Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 372, Hoa nở hoa tàn, sinh tử vốn vô thường. Trần Duệ không khỏi kinh ngạc trong lòng, bởi vì dưới phân tích chi nhãn, tổng hợp thực lực của Bạch Lạc đã tăng lên, không thể phán đoán. Từ tiếp xúc lúc trước và tình báo của Isabel, thực lực của Bạch Lạc nhiều nhất là ma hoàng đỉnh phong, còn cách ma đế không ít, vì sao giờ đã tới ma đế? Vốn kế hoạch của Trần Duệ có mạo hiểm, nhưng còn có phần nắm chắc. Hiện tại đến thời khắc cuối cùng, Bạch Lạc đột nhiên biểu hiện thực lực chân chính lại khiến hắn không kịp trở tay, xem ra một tình tiết trong kế hoạch phải đẩy nhanh hơn, dù cho sắp đặt nào đó thất bại, cũng phải giết chết địch nhân đáng chết này. Sau khi Trần Duệ hạ quyết tâm, một vật cỡ hạch đào xuất hiện trong tay hắn, chính là trạch lôi. Quy lực của trạch lôi vô cùng khủng bố, lúc đó chỉ dùng một viên đã phá bí ngục, dù cho Bạch Lạc đã thật sự đạt tới ma đế cấp, không chết cũng mất đi nửa mạng, chỉ là trạch lôi cần thời gian kích hoạt long ngữ minh văn mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất. Còn không đợi Trần Duệ kích hoạt trạch lôi, thân ảnh Bạch Lạc trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt. Trần Duệ đã không thể sử dụng thuấn di, liền lập tức sử dụng vòng phòng hộ. Bạch Lạc vươn tay trảo một cái, vòng phòng hộ nhanh chóng vỡ vụn. Chỉ là hắn muốn dùng lực lượng áp chế hiệu quả suy yếu của lĩnh vực chát lơ, nhưng lại không có nửa điểm phản ứng. Kỹ năng của siêu cấp hệ thống tựa như vượt qua tất cả quy tắc. Isabel, Trần Duệ hét to một tiếng, trước mắt hắn cần người kiềm chế Bạch Lạc mới có thể kích hoạt trạch lôi. Isabel cũng nhìn ra được lực lượng Bạch Lạc bạo trướng, đã đến bước không thể đối kháng. Nàng nghe thấy tiếng quát của Trần Duệ, khẽ cắn răng, không chỉ mắt trái, mà mắt phải nàng cũng ẩn ẩn lóe lên kim quang. Nếu như nhìn kỹ, có thể ẩn ẩn thấy một ảnh tượng tà nhãn trong mắt phải nàng. Bạch Lạc vươn tay trảo về hướng Trần Duệ, đột nhiên trong đầu đau xót, bị một cổ tinh thần lực cường đại ấp đến. Chính là Isabel thi triển lực lượng tà nhãn, đúng lúc phát huy thiên phu su không nhìn phòng ngự, BL thống khổ ôm lấy đầu, loạn choạng lùi lại mấy bước, liệt ảnh trong tay Isabel hóa thành lưu quang, đâm tới ngực Bạch Lạc. Bạch Lạc hạ ý thức vung tay ngăn lại, một mặt băng thuẫn xuất hiện, nhưng liệt ảnh bén nhọn hơn xa tưởng tượng, không chỉ xuyên thủng băng thuẫn, mà còn đâm vào lòng bàn tay hắn, đau đến thấu xương. Bạch Lạc kêu thảm một tiếng, đau đớn làm hắn thoát khỏi tinh thần xung kích, liền ngẩng đầu lên. Hai mắt lấp lánh hắc quang. Lần này đến lượt Isabel kêu lên một tiếng, té ngã xuống đất, vừa vặn ngã bên cạnh Trần Duệ, chỉ là nàng đã không thể mở mắt ra, khóe mắt máu tươi chảy ròng. Dưới tình huống thực lực tương đương, Mộng Yểm Chi Đồng và Tà Vương Chi Nhãn hẳn không biệt trên dưới, nhưng đáng tiếc thực lực Isabel thua xa Bạch Lạc, tuy có tà nhãn tăng phúc và dung hợp, nhưng dưới phản kích của Mộng Yểm Chi Đồng, tinh thần lực đã lọt vào thương nặng. Trần Duệ đỡ Isabel lên, hoảng hốt chạy vào trong viện. Bạch Lạc chỉ cho rằng hắn hoảng loạn không chọn đường, lộ ra vẻ âm ngoan, đang định truy kích, đột nhiên cảm giác nguy cơ cường liệt nảy sinh, cho dù là trạng thái trước mắt ma đế sơ giai, hắn vẫn cảm giác nguy hiểm. Bạch quang chói mắt đầy trời, trong tích tắc, thị giác và thính giác phản phất mất đi tác dụng. Ngay sau đó, cảm giác đất rung núi chuyển, khi bố trí gian phòng số 7, Trần Duệ đã bố trí vô số ma pháp trận cầm cố, nhưng đương nhiên không bằng nhà giam số 13 ở bí ngục. Cả gian phòng sang thành bình địa, cả du nguyệt quán chấn rung kịch liệt, phản phất trời sập đất hãm, không ít người chịu dư âm mà thụ thương, có rất nhiều khách nhân hoảng loạn dồn dập chạy ra khỏi quán. Sau khi khói bụi tan hết, gian phòng miễn cưỡng còn chút hình hài, nhưng Trần Duệ và Isabel vẫn an toàn không chịu thương. Có giáo huấn nhà giam số 13, mấy ngày này Trần Duệ sớm đã bố trí hàng loạt minh văn gia cố, coi như là trốn được một kiếp. Isabel thân thụ trọng thương nằm trên mặt đất, kinh ngạc nhìn vào phòng số 7 tan nát, từ mặt đất rung rẩy và tòa núi có dấu hiệu tùy thời có thể sụp đổ, có thể thấy uy lực đáng sợ như nào, thảo nào chắc lơ có thể phá hủy nhà giam số 13. Ngay lúc này, sắc mặt Trần Duệ hơi biến, mãnh liệt ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy hắc sắc sương khói bay nhanh lại ngưng tụ thành nhân hình, hiện ra thân ảnh Bạch Lạc nổ tung mãnh liệt như vậy, không ngờ không giết được Bạch Lạc. Hiện tại bộ dáng của Bạch Lạc vô cùng khủng bố, không chỉ hung dữ vạn vẹo, mà là không thể nhận ra nét mắt, thân thể vết thương chồng chất, không ít chỗ nhìn thấy xương trắng. Nếu như không phải Mộng Yểm lĩnh vực giúp hắn hạ thấp thương hại thêm vào dùng toàn bộ lực lượng Manu đỉnh phong ma đế bảo hộ, nếu không đã sớm tan nát rồi. Tuy là như thế, trạch lôi vẫn tạo thành thương tích nghiêm trọng, đặc biệt là Mộng Yểm lĩnh vực, còn chưa hấp thu lực lượng Manu, đã phải lôi ra dùng hết. Điều này ý nghĩa rằng, sau này hắn không thể hấp nạp lực lượng ma đế cấp, chỉ có thể thành thành thật thật dựa vào bản thân từng bước tiến bước ma đế cấp. Chết! Bạch Lạc cắn răng nghiến lợi phát ra tiếng hống khàn khàn, không khí xung quanh tựa như bị lực lượng băng hàn ngưng cố lại, bố trí thành từng tia lưới nhận như có như không, làm Trần Duệ và Isabel không thể động đậy. Đây vốn là lực lượng của Manu, cho dù Bạch Lạc không sử dụng, đến thời gian cũng tự động tiêu tán. Liệt ảnh cắm trong tay Bạch Lạc đột nhiên quang mang đại chiếu, dưới năng lượng băng hàn bao bọc, như thiểm điện lao đến, nhưng đối tượng không phải Isabel mà là kẻ Bạch Lạc thống hận nhất, Charles, nhân loại này quá đáng hận. Không ngờ bố trí sát cục như này, làm hắn chịu thương nặng. Thật không dễ mới thu được lực lượng từ Manu, giờ lại hao phí hết, quả thực là tội chết vạn lần. Còn về hợp tác, hắc sắc dược thủy, tất cả vứt hết, huống hồ, nếu đối phương lại thi triển thủ đoạn như vừa rồi, thì cho dù có lực lượng Manu bảo vệ, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Đối mặt với lực lượng ma đế và sát khí đáng sợ, Trần Duệ lại bị lĩnh vực trói buộc không thể né tránh. Hắn bản năng cảm giác được, nếu như kích này kích trúng, dù cho chính mình thể chất đặc thù, không bị chết ngay thì cũng sẽ bị lực lượng băng hàn phân giải thân thể. Ý chí hắc ám sử dụng không hiệu quả trong lĩnh vực, như vậy chỉ có thể sử dụng kỹ năng hóa rùi của vệ thần mặt nạ, hoặc là dùng ma thuẫn ngăn cản, nhưng sẽ bạo lộ chắc lơ là Arthur, mà kế hoạch cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng hiện tại sinh tử quan đầu, cũng không để ý được nhiều đến vậy. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện rồi ngã nhào vào lòng Trần Duệ, chủy thủ ẩn chứa lực lượng ma đế đâm xuyên qua thân ảnh này, là Isabel. Không biết nàng dùng khí lực ở đâu, tránh thoát tơ nhện trói buộc, ngăn một đao trí mạng cho Trần Duệ, chủy thủ sau khi xuyên thủng ngực nàng, lại đâm vào ngực Trần Duệ, nhưng chỉ đâm vào một phần thịt, không tạo thành uy hiếp gì. Trần Duệ lúc này cũng ngây ngốc, từ khi bắt đầu, hắn và Isabel chỉ là hư tình giả ý, Isabel hẳn cũng minh bạch, cho dù sao có điểm khiến cảm động, nhưng không thể chân chính làm nàng động tâm, nếu không cũng không bốn lần muốn giết hắn. Isabel, mắt phải Isabel tràn máu đã không thể mở ra, kim sắc mắt trái dần trôi đi, gương mặt trắng bệch không còn tia huyết sắc, nàng khẽ nở nụ cười nói, ngươi nói đúng, chúng ta đôi khi không thể tuyển chọn bắt đầu, nhưng có thể tuyển chọn kết thúc. Đây là tuyển chọn của ta, kết thúc của ta. Trần Duệ cảm giác được máu tươi trong người Isabel dần đóng băng, trong tích tắc, không ngờ hắn ẩn ẩn có cảm giác đau đớn, đau lòng. Bạch Lạc cũng không ngờ Isabel lại đột nhiên làm như vậy, chẳng qua hai người đều khó thoát chết, hắn đang định ra tay giải quyết nốt, thì đột nhiên một tiếng trống giận truyền đến. Bạch Lạc cảm giác được lực lượng trong tiếng trống giận này, mà tiếng trống trong nháy mắt đã đến gần. Đây là một nam tử mặc hắc bào, mái tóc vàng cắt ngắn, ngũ quan rất sâu, sau lưng hiện ra ba đôi cánh trôi nổi trên không trung. Là Nhiếp Chính Vương Hắc Diệu, người thống trị tối cao Đọa Thiên Sứ Đế Đô. Hắc Diệu cuối cùng tới, nguyên nhân hắn tới đây là do Trần Duệ đưa thiệp mời, vốn đang trên đường tới Du Nguyệt Quán thì nghe được tiếng nổ lớn từ Du Nguyệt Quán, hắn liền vội vàng bay ra khỏi xe ngựa, toàn lực chạy tới đây, chỉ là kế hoạch không theo kịp biến hóa, do thực lực Bạch Lạc vượt quá dự tính Trần Duệ, cho nên thời gian Hắc Diệu đến quá muộn, đúng là người tính không bằng trời tính. Hắc Diệu nhìn rõ cảnh xung quanh, đầu tiên là chấn kinh, sau đó là phẫn nộ cực kỳ, Charles không ngờ cùng Isabel đổ trên vũng máu, sinh tử không rõ, mà nhìn xung quanh, rõ ràng đã trải qua chiến đấu đáng sợ. Tất cả là do tên trước mắt làm. Bạch Lạc nhận ra Hắc Diệu, không ngờ nhanh như vậy đã xuất hiện, dưới tình huống có ngoại lực, hắn cũng chỉ là ma đế sơ giai, mà Hắc Diệu là đỉnh phong ma đế, cho dù thực lực không bằng Ra Dần hay Catherine, nhưng cũng không phải hắn có thể đối địch. Hôm nay xem ra không giết được nhân loại kia, tốt xấu cũng giết được Isabel, chỉ là mình tổn thương thảm trọng. Vừa lúc đó, Charles đang ngã trên đất đột nhiên kêu thảm một tiếng, nhất thời đất trung núi chuyển, khắp người bạo liệt, cả Isabel cũng bị nổ thành huyết vụ, đồng thời, bình đẳng khế ước trong ý niệm Hắc Diệu cũng tan biến vô tung, nổ ầm ầm. Cả đỉnh núi cuối cùng không chịu được, đổ sụp xuống, khóe mắt Hắc Diệu như muốn nứt ra, hắn không tin được vào trong mắt mình nữa. Cung đình cao cấp cố vấn cầm khoản tiền khổng lồ gom góp từ các lãnh địa và đại gia tộc, thân mang tư nguyên hắc sắc dược thủy trân quý, đồng bọn quan hệ đến tương lai Đọa Thiên Sứ đế quốc, không ngờ cứ như vậy tan xương nát thịt, biện pháp giải quyết Đọa Thiên Sứ chi kiếm đâu, hắc sắc dược thủy đâu, lợi ích hồi báo đâu. Bạch Lạc cũng không khỏi ngây ngốc, một kích vừa rồi tạo thành hiệu quả khoa trương như vậy sao? Nếu như Bạch Lạc xuyên việt đến Tô Piết bàn tán Trần Duệ nổ tung nào đó, nhất định sẽ thấy nhận xét, tuy không hiểu vì sao, nhưng nhìn có vẻ rất lợi hại, nhưng trước mắt Bạch Lạc căn bản không có thời gian xuyên việt, thậm chí thời gian suy xét cũng không có, bởi vì sát khí của Hắc Diệu đã khóa chặt lấy hắn, thân hình Hắc Diệu chợt lóe, nháy mắt hiện ra trước mặt Bạch Lạc, nắm tay mang hắc sắc hỏa diễm hung hăng đánh về ngực Bạch Lạc. Bạch Lạc cuống cuồng hóa thành hắc vụ, tơ nhện dùng lực lượng Manu quấn đến hắc diệu, khắp người hắc diệu bốc lên hắc sắc hỏa diễm khủng bố, chính là thiên phú hắc viêm của Lucifer vương tộc. Những nơi hắc viêm lướt qua, tơ nhện dùng dập hóa thành tro tàn, mà trạng thái hắc vụ của Bạch Lạc cũng phát ra thanh âm xéo xèo, cuối cùng không thể duy trì, một lần nữa hợp lại thành nhân hình Bạch Lạc, tay trái từ phần khuỷu tay trở xuống đã biến thành than cháy. Thiên phú hắc viêm, thiên sinh khắc chế đối với kỹ năng vô hình, cũng chỉ có thể trách Bạch Lạc vận khí quá kém, nếu không lấy lực lượng của Manu, còn không tan vỡ nhanh như vậy. Bạch Lạc cũng không rảnh để ý đến thương thế, hắn cắn chóp lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, trong máu tươi ẩn ẩn xuất hiện quang môn lam hồng, đồng thời, một băng thuẫn xuất hiện trước người hắc diệu. Hắc diệu một quyền đánh đến, băng thuẫn nhanh chóng vỡ vụn, những mảnh vụn thì bị hắc viêm hòa tan. Lúc này, khí tức hỏa diễm khủng bố lại truyền đến từ sau lưng, nhưng Bạch Lạc không để tâm được nữa. Hắn hơi cắn răng, toàn lực lao về hướng quang môn, nếu như hiện tại trốn không thoát, như vậy được chết thống khoái cũng là hy vọng xa vời. Một quyền lăng không của hắc diệu đánh trúng Bạch Lạc, từ eo Bạch Lạc trở xuống, máu thịt nhanh chóng hóa thành tro tàn, nhưng mượn lực xung kích, nửa phần thân còn lại lập tức lao qua quang môn, lập tức tan biến cùng quang môn, chết sống không rõ. Hắc diệu không ngờ hung thủ còn có thể chạy thoát trong tay mình, một cổ bức tức không thể phát tiết trào dâng, hắn liền đầy giận dữ hét lớn một tiếng. Nhất thời, cả đế đô vang vọng thanh âm phẫn nộ của vị nhiếp chính vương. Trần Duệ đương nhiên không chết, hắn chỉ phát động đạo cụ chuẩn bị từ trước, sau đó chạy thoát qua tinh không chi môn. Nếu như trong tình huống bình thường, có lẽ không thể qua mắt Hắc Diệu và Bạch Lạc, nhưng tình cảnh lúc đó quá loạn, Hắc Diệu và Bạch Lạc không thể chú ý cẩn thận, thêm vào chi tiết bình đẳng khế ước tan biến, cho nên Bạch Lạc lưng đeo tội giết chết Chát Lơ, cho nên Hắc Diệu nhất định giết chết Bạch Lạc. Nhất định sẽ tra rõ chuyện này, nhất định sẽ điên cuồng báo thù thế lực huyết nhân. Đôi bên đều có tổn hao, khoảng thời gian này đối với ám nguyệt vô cùng trân quý, cho dù thực lực Bạch Lạc vượt quá dự tính, nhưng trên cơ bản, mọi chuyện vẫn theo kế hoạch, thuận lợi tiến hành, ngoại trừ Isabel. Trong khoảnh khắc sinh tử, đóa mang đà la hoa này lại ngăn cản một kích cho hắn, hiện tại, đóa hoa này sắp héo tàn. Trần Duệ ôm Isabel vào lòng, huyết dịch nơi ngực nàng đã đông kết cả thành băng, cả người nàng cũng không tự chủ được run rẩy. Bạch Lạc, có chết không? Một kích giận dữ của Bạch Lạc ẩn chứa mấy phần lực lượng ma đế, Isabel hiện đã đến bên cạnh tử vong, thanh âm vô cùng hư nhược, nhưng nàng vẫn không quên sinh tử của cừu nhân, có hắc diệu ra tay, hắn nhất định không trốn thoát được. Ánh mắt Isabel lộ ra vẻ an ủi, xin lỗi, ta chỉ sợ, chỉ có thể trả cho ngươi một lần. Trần Duệ hiểu ý nàng nói, nàng bốn lần muốn giết hắn, vừa rồi chỉ là trả một lần, nhưng hắn có thể cảm giác được, không chỉ đơn giản là đáp trả như vậy. Isabel, không gọi là Isa sao? Isabel miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng là, câu Isabel này là lời xưng hô chân thật nhất ngươi từng nói. Tâm tình Trần Duệ không khỏi rung lên, quả nhiên, tình cảm, không dễ diễn như vậy, càng diễn, càng có thể cảm giác được thật giả, nói như vậy. Trần Duệ không ngừng tự nhủ đây chỉ là kịch bản hư tình giả ý, đối thủ là một nữ nhân giả dối ngoan độc, nhưng là, không biết vì sao, trái tim hắn vẫn nhói đau. Chát Lơ, ngươi định làm gì? Chát Lơ đoạn tuyệt hợp tác cùng huyết nhân, lại mượn giả chết chạy trốn, gần như đoạn tuyệt đặt chân tại ma giới, Isabel thật không hiểu vì sao hắn lại làm vậy, ta chỉ là một tên lừa đảo đơn thuần. Chỉ thế mà thôi, Trần Duệ nhẹ nhẹ chỉnh lại sợi tóc dính máu trên trán nàng. Không phải nàng từng nói, nếu như ta chỉ là một tên lừa đảo, có lẽ kết cục giữa chúng ta đã khác sao, đúng. Đã khác, Isabel bình tĩnh nhìn hắn, nàng cũng không hỏi chuyện dư thừa, Trần Duệ cho nàng uống một lọ chữa thương dược thủy nhưng không thể nắm lấy sinh mệnh đang trôi nhanh của nàng. Đáp ứng ta một chuyện, sau này, nếu như ngươi có cơ hội thấy điệp nhi của ta, nói cho hắn biết, Phong Ảnh Hoa đã mất vào 200 năm trước, Phong Ảnh Hoa. Trần Duệ kinh ngạc ẩn ẩn đoán được chuyện này có liên quan đến nam nhân Isabel gặp 200 năm trước, liền cố ý hỏi, Phong Ảnh Hoa là một trong bảy đại thần khí ma giới, ánh mắt Isabel dần tan vỡ, đã trở nên mông lung, năm đó, thiếu nữ vô tri gặp nam nhân nhân loại lời ngon tiếng ngọt, một lòng tin tưởng không chút nghi ngờ, không tiếc trở mặt với gia tộc, sinh thù với tỷ muội, cả thần khí trân quý nhất cũng đưa hắn, hóa ra, Phong Ảnh Hoa rơi vào tay nam tử kia. Thần khí tối cao của Baylayer vương tộc hiện tại đang ở thế giới nhân loại, điều này nghĩa là Lomon muốn lấy Phong Ảnh Hoa chỉ có thể đến thế giới mặt đất, Saplena từ nhỏ đã thích tranh đoạt cùng ta, thậm chí cả nam nhân này cũng vậy, nhưng là, chúng ta đều sai rồi. Isabel cười thảm nói, trong mắt nam nhân này chỉ có thần khí, thậm chí khi ta chủ động hiến thân hắn cũng vô cùng khắc chế, cho đến khi hắn được thần khí, liền không chút lưu tình vứt bỏ ta. Kỳ thật, sau này ta mới biết, hắn phi thường chán ghét nữ nhân, hắn ưa thích nam nhân. Nụ cười của Isabel càng thêm thảm, cả nước mắt cũng hào theo máu, cho dù là lực lượng băng phong của Bạch Lạc cũng không thể đông kết những giọt nước mắt của nàng, thật là buồn cười. Nữ nhân ngu xuẩn nguyện ý vứt bỏ tất cả, không ngờ lại yêu một tên lừa đảo lãnh huyết vô tình. Mà cả hiến thân cũng không thèm, Trần Duệ bình tĩnh lắng nghe, việc duy nhất hắn có thể làm là lau nước mắt giúp nàng, tuy chỉ là nghe kể, nhưng Trần Duệ hoàn toàn có thể tưởng tượng, đóa hoa tuyết đạt lai thuần khiết năm đó chịu bao chua xót, mới biến thành mang đà la kịch độc ngày nay. Cho nên nàng thống hận nam nhân, thống hận tình cảm, thậm chí thống hận tất cả, sinh mệnh nàng chỉ còn lại căm hận và thù hận. Nhưng là, từ ngượng ngập trong nụ hôn có thể thấy, kỳ thật, sau kịch độc mang đà la, vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy đóa tuyết đạt lai năm xưa, ngươi cũng là kẻ lừa đảo. Chắc lơ, có lẽ không phải tên thật của ngươi. Sinh mạng của Isabel dần tiêu tán, nhưng là, ta tình nguyện năm đó gặp ngươi, chí ít. Chí ít. Thanh âm của Isabel càng lúc càng nhỏ, thân thể cũng dừng run rẩy. Trần Duệ hít sâu một hơi, cuối cùng làm ra quyết định, trong tay hắn xuất hiện một lọ thủy tinh trong suốt, hắc sắc dược thủy, đọa thiên sứ đế đô, hoàng cung. Hắc Diệu âm trầm nhìn vào mấy người đang quỳ bên dưới, trong đó có phi tử hắn tín nhiệm sủng ái nhất, mà chính phi tử này, bán rẻ hắn, tiết lộ tình báo bí ẩn nhất hắn vô ý nói ra trong cơn say. Huyết nhân, vốn hắn cũng nghe chút ít về tổ chức này, không ngờ lá gan lớn như vậy, tay vương dài như vậy. Cả nữ nhân hắn tín nhiệm nhất cũng là người của tổ chức này, dù cho theo lời phi tử khai, cấp trên phái người đến là muốn lôi kéo Chác Lơ. Nhưng bất kể như nào, Chác Lơ và Isabel đã chết, mà huyết nhân là đạo diễn, đây còn không phải vấn đề mấu chốt. Quan trọng nhất là khoản tiền kia đã đưa cho Chác Lơ. Đương thời Hắc Diệu tận mắt nhìn thấy Chác Lơ dùng không gian ma pháp thu vào không gian tư nhân. Hiện tại đồng bọn hợp tác này vừa chết, khoản tiền kia sẽ rơi vào không gian loạn lưu, không thể tìm lại được. Đây chính là khoản góp vốn của Hắc Diệu, các đại gia tộc và các lãnh chủ. Hiện tại không chỉ tiền không có, hắc sắc dược thủy không còn mà Chác Lơ chết không đối chứng. Đến lúc đó, hắn lấy gì ra nói với những gia tộc, lãnh chủ này? Vừa nghĩ đến đây, Hắc Diệu không khỏi đau đầu. Cho dù đưa huyết nhân ra ánh sáng, thậm chí dùng phi tử kia làm chứng, cũng không có ai tin, không ai chịu tin. Những kẻ kia chỉ cần tiền, nói đến đây, đều trách chính mình tự thân đảm bảo, nhưng ai có thể ngờ lại phát sinh chuyện này. Trước mắt ma giới dược tề sư đại tái sắp bắt đầu, cứ gom góp tư kim tổ chức thành công trước đã, còn về tiền của những lãnh chủ, chỉ có thể tận lực kéo dài sau đó suy nghĩ biện pháp. Phi tử kia tiến lên ôm chặt lấy chân Hắc Diệu, hôn lên giày hắn, vừa khóc vừa nói, điện hạ, xin tha cho thần thiếp. Thần thiếp là bị ép buộc, sau này thần thiếp sẽ không dám nữa. Thần thiếp sẽ phục vụ điện hạ tận tâm a. Lời còn chưa nói hết, khuôn mặt mỹ lệ đột nhiên bị thiêu đốt, tiếng kêu thảm vang vọng hoàng cung. Sau khi tự tay giải quyết nữ nhân mình yêu thương, đôi mắt Hắc Diệu lóe lên hàng quang lạnh lẽo, hắn cắn răng nghiến lợi nói ra hai chữ, huyết nhân, ám nguyệt thành, cư dân đều không biết, nghị luận của bọn họ so với sóng gió ở đế đô chỉ là cơn sóng nhỏ mà thôi. Hiện tại, thảo luận ở ám nguyệt thành nhiều nhất là trận đá bóng. Trận đá bóng này khác với những trận trước, không phải bởi vì trình độ kịch liệt, mà là vì trận này ảnh hưởng đến cả thế cục Ám Nguyệt Thành. Ngay ở lễ hội trước đó không lâu, trưởng công chúa Mejia bị tài chính quan Joseph đã bị ép đến đường cùng làm khó, hắn kháng nghị là hệ liệt chế tài và chèn ép của trưởng công chúa. Chỉ là, hiện tại Joseph không được xích u lãnh chủ tín nhiệm, không thể lợi dụng chính sách xích u làm con bài, càng huống hồ, Ám Nguyệt Thành đã không còn là Ám Nguyệt Thành 2 năm trước. Kháng nghị của Joseph vô hiệu, hắn đành chịu dùng chiêu cuối cùng, là dùng thương hội hắn kiếp lập và sản nghiệp sở hữu đánh cược với trưởng công chúa một lần. Tài sản đánh cược của Joseph là vét sạch túi, mà hắn yêu cầu trưởng công chúa đổ thương hội liên hợp, chợ đêm, công chúa phường, nhà đấu giá, cạnh kỹ trường, cơ hồ là tất cả lực lượng kinh tế Mejia nắm trong tay. Mejia không cần nghĩ ngợi nhanh chóng tự tuyệt, biểu thị không thể dùng phương pháp đánh bạc qua loa giải quyết đại sự được. Trong con mắt người sáng mắt, nàng không cần mạo hiểm như vậy, cũng có thể chậm chậm ép ngã Joseph. Joseph vô cùng giảo hoạt, lấy danh nghĩa vương tộc ra làm chiêu trò, lại thi triển rất nhiều thủ đoạn ấp ủ đã lâu, làm Megia nhất thời không xuống đài được. Nàng liền mượn cớ khoản cược của Joseph quá nhỏ, không thể sánh với tư sản nàng nắm giữ được, đây cũng là sự thật, nếu đổi lại 2 năm trước, thì phải là ngược lại, nhưng hiện quyền chủ động và thực lực Megia đều chiếm thế thượng phong. Vừa lúc đó, dị biến nảy sinh, vốn vẫn đứng bên Megia, đội trưởng đội cấm vệ quân dự bị Gil đột nhiên quay giáo, tuyên bố áo choàng hội toàn lực ủng hộ Joseph. Tất cả mọi người không khỏi ồ lên, hóa ra Gil là quân cờ Joseph bố trí bên người Megia. Như vậy, trong tay Joseph có thêm cạnh kỹ trường, chợ đêm, sản nghiệp áo choàng hội, thêm vào vị trí tài chính quan, miễn cưỡng có thể cân bằng với Megia. Megia đương thời vô cùng phẫn nộ với việc Gil làm phản, dưới những gia tộc liên can phụ họa, cuối cùng đáp ứng, những gia tộc này đều là cỏ đầu tường, vô luận ai thắng ai thua, chỉ cần họ ủng hộ là có công. Như vậy, đôi bên lấy đá bóng làm phương thức cược, dự định cử hành vào một tháng sau, đến lúc đó do cư dân chứng kiến, ai thắng sẽ chân chính khống chế kinh tế Ám Nguyệt Thành, lấy uy vọng của Megia tại Ám Nguyệt Thành, thêm vào thực lực cấm vệ quân và thủ vệ quân cao hơn nhiều những đội bóng dân gian, mọi người tự nhiên coi trọng vị trưởng công chúa hơn. Còn về Joseph, nhiều nhất là bí mật huấn luyện một đội bóng mà thôi, không thể so với cấm vệ quân, thủ vệ quân dẫn đầu Ám Nguyệt Thành được. Phải biết, quy tắc bóng đá hạn chế nghiêm ngặt đôi bên, không thể xuất hiện hiện tượng cao giai ác ma đấu đê giai ác ma, mà trưởng công chúa cũng nói rõ, đôi bên xuất chiến là trung giai ác ma, Megia hẳn là ổn thắng, quân dân Ám Nguyệt Thành vốn vẫn nghĩ vậy, đại bộ phận gia tộc cũng nghĩ vậy, chỉ có Joseph không nghĩ như vậy. Hắn từng tận mắt chứng kiến đội bóng Gil xây dựng, thực lực tuyệt đối ổn thắng đội ngũ Ám Nguyệt Thành, lúc trước làm bộ bị ép, chính là vì cơ hội lần này, Gil quả nhiên không làm hắn thất vọng, kịp thời đứng ra, thành công thúc đẩy lần đánh cuộc này, có vị minh hữu này tỉ mỉ sắp đặt, hắn, Joseph mới là người thắng chân chính, chỉ là Joseph cũng không biết, cả bản thân Gil cũng cho rằng Megia tất thắng. Hiện hố đã đào xong, Joseph cũng đã nhảy xuống, chỉ còn kém một cái xẻng lấp đất nữa thôi. Từ lúc bắt đầu hợp tác với Gil Bellet, vị tài chính quan gian xảo này đã được chú định làm đá làm nền. Chương 373, đánh cuộc. Trần Duệ ôm Isabel vào lòng, huyết dịch nơi ngực nàng đã đông kết cả thành băng, cả người nàng cũng không tự chủ được run rẩy. Bạch Lạc, có chết không? Một kích giận dữ của Bạch Lạc ẩn chứa mấy phần lực lượng ma đế, Isabel hiện đã đến bên cạnh tử vong, thanh âm vô cùng hư nhược, nhưng nàng vẫn không quên sinh tử của cừu nhân. Có Hắc Diệu ra tay, hắn nhất định không trốn thoát được. Ánh mắt Isabel lộ ra vẻ an ủi, xin lỗi, ta chỉ sợ. Chỉ có thể trả cho ngươi một lần, Trần Duệ hiểu ý nàng nói, nàng 4 lần muốn giết hắn, vừa rồi chỉ là trả một lần, nhưng hắn có thể cảm giác được, không chỉ đơn giản là đáp trả như vậy. Isabel, không gọi là Isa sao? Isabel miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng là, câu Isabel này là lời xưng hô chân thật nhất ngươi từng nói. Tâm tình Trần Duệ không khỏi rung lên, quả nhiên, tình cảm, không dễ diễn như vậy, càng diễn, càng có thể cảm giác được thật giả. Nói như vậy, Trần Duệ không ngừng tự nhủ đây chỉ là kịch bản hư tình giả ý, đối thủ là một nữ nhân giả dối ngoan độc, nhưng là, không biết vì sao, trái tim hắn vẫn nhói đau. Chắc lơ, ngươi định làm gì? Chắc lơ đoạn tuyệt hợp tác cùng huyết nhân, lại mượn giả chết chạy trốn, gần như đoạn tuyệt đặt chân tại ma giới. Isabel thật không hiểu vì sao hắn lại làm vậy. Ta chỉ là một tên lừa đảo đơn thuần. Chỉ thế mà thôi, Trần Duệ nhẹ nhẹ chỉnh lại sợi tóc dính máu trên trán nàng, không phải nàng từng nói, nếu như ta chỉ là một tên lừa đảo, có lẽ kết cục giữa chúng ta đã khác sao, đúng. Đã khác, Isabel bình tĩnh nhìn hắn, nàng cũng không hỏi chuyện dư thừa, Trần Duệ cho nàng uống một lọ chữa thương dược thủy nhưng không thể nắm lấy sinh mệnh đang trôi nhanh của nàng, đáp ứng ta một chuyện, sau này, nếu như ngươi có cơ hội thấy Điệt Nhi của ta, nói cho hắn biết, Phong Ảnh Hoa đã mất vào 200 năm trước, Phong Ảnh Hoa. Trần Duệ kinh ngạc ẩn ẩn đoán được chuyện này có liên quan đến nam nhân Isabel gặp 200 năm trước, liền cố ý hỏi, Phong Ảnh Hoa là một trong 7 đại thần khí ma giới, ánh mắt Isabel dần tan vỡ, đã trở nên mông lung, năm đó, thiếu nữ vô tri gặp nam nhân nhân loại lời ngon tiếng ngọt, một lòng tin tưởng không chút nghi ngờ, không tiếc trở mặt với gia tộc. Sinh thù với tỷ muội, cả thần khí trân quý nhất cũng đưa hắn, hóa ra, Phong Ảnh Hoa rơi vào tay nam tử kia. Thần khí tối cao của Baylayer vương tộc hiện tại đang ở thế giới nhân loại, điều này nghĩa là Lomon muốn lấy Phong Ảnh Hoa chỉ có thể đến thế giới mặt đất,

lại thi triển rất nhiều thủ đoạn ấp ủ đã lâu, làm Media nhất thời không xuống đài được. Nàng liền mượn cớ khoản cược của Joseph quá nhỏ, không thể sánh với tư sản nàng nắm giữ được, đây cũng là sự thật, nếu đổi lại 2 năm trước, thì phải là ngược lại, nhưng hiện quyền chủ động và thực lực Media đều chiếm thế thượng phong. Vừa lúc đó, dị biến nảy sinh, vốn vẫn đứng bên Media, đội trưởng đội cấm vệ quân dự bị Gil đột nhiên quay giáo, tuyên bố áo choàng hội toàn lực ủng hộ Joseph. Tất cả mọi người không khỏi ồ lên, hóa ra Gil là quân cờ Joseph bố trí bên người Media. Như vậy, trong tay Joseph có thêm cạnh kỹ trường, chợ đêm, sản nghiệp áo choàng hội, thêm vào vị trí tài chính quan, miễn cưỡng có thể cân bằng với Media. Media đương thời vô cùng phẫn nộ với việc Gil làm phản, dưới những gia tộc liên can phụ họa, cuối cùng đáp ứng, những gia tộc này đều là cỏ đầu tường, vô luận ai thắng ai thua, chỉ cần họ ủng hộ là có công. Như vậy, đôi bên lấy đá bóng làm phương thức cược, dự định cử hành vào một tháng sau, đến lúc đó do cư dân chứng kiến, ai thắng sẽ chân chính khống chế kinh tế Ám Nguyệt Thành, lấy uy vọng của Media tại Ám Nguyệt Thành, thêm vào thực lực cấm vệ quân và thủ vệ quân cao hơn nhiều những đội bóng dân gian, mọi người tự nhiên coi trọng vị trưởng công chúa hơn. Còn về Joseph, nhiều nhất là bí mật huấn luyện một đội bóng mà thôi, không thể so với cấm vệ quân, thủ vệ quân dẫn đầu Ám Nguyệt Thành được. Phải biết, quy tắc bóng đá hạn chế nghiêm ngặt đôi bên, không thể xuất hiện hiện tượng cao giai ác ma đấu đê giai ác ma, mà trưởng công chúa cũng nói rõ, đôi bên xuất chiến là trung giai ác ma, Media hẳn là ổn thắng, quân dân Ám Nguyệt Thành vốn vẫn nghĩ vậy, đại bộ phận gia tộc cũng nghĩ vậy, chỉ có Joseph không nghĩ như vậy. Hắn từng tận mắt chứng kiến đội bóng Gil xây dựng, thực lực tuyệt đối ổn thắng đội ngũ Ám Nguyệt Thành, lúc trước làm bộ bị ép, chính là vì cơ hội lần này, Gil quả nhiên không làm hắn thất vọng, kịp thời đứng ra, thành công thúc đẩy lần đánh cuộc này, có vị minh hữu này tỉ mỉ sắp đặt, hắn, Joseph mới là người thắng chân chính, chỉ là Joseph cũng không biết, cả bản thân Gil cũng cho rằng Media tất thắng. Hiện hố đã đào xong, Joseph cũng đã nhảy xuống, chỉ còn kém một cái xẻng lấp đất nữa thôi. Từ lúc bắt đầu hợp tác với Gil Bellet, vị tài chính quan gian xảo này đã được chú định làm đá làm nền. Chương 374, ngàn dặm tìm chồng và nữ bản song long hội. Bầu trời trong xanh. Đây là cảm giác đầu tiên khi Isabel mở mắt ra. Nàng nhớ rõ mình đã chạm tới cánh cửa tử vong, nhưng lại một lần nữa được sống trở lại. Dù vẫn còn cảm giác suy yếu nhưng tất cả các vết thương trí mạng đều khỏi hẳn như một kỳ tích. Dường như là chuyện này không thể nào xảy ra vậy mà lại phát sinh hết lần này đến lần khác. Hình như chỉ có một loại dược tề cấp đại tông sư tốt nhất trong truyền thuyết mới có thể sáng tạo ra kỳ tích này. Hồi tưởng lại những cảnh tượng trước đó phảng phất như chỉ là đang trong một giấc mơ. Chỉ là trong mơ còn lưu lại một hình bóng. Dù là khi tỉnh lại hình bóng nam nhân ấy vẫn không thể nào xóa nhòa, như đã khắc sâu vào trong tâm trí nàng vậy, nam nhân ấy đã không còn ở bên cạnh, chỉ để lại một mảnh giấy, có lẽ sẽ có một ngày, chúng ta còn có thể gặp lại nhau. Có lẽ sẽ có một ngày, chính tay ta sẽ hái một bông tuyết đại lai tặng cho nàng. Nhưng vẫn chỉ là có lẽ mà thôi, bởi vì ta chính là một kẻ lừa đảo, đừng quá tin tưởng vào ta. Isabel nhẹ nhàng vuốt ve tờ giấy, chậm rãi đứng dậy. Khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, nụ cười này trong trắng đơn thuần, xinh đẹp mà tràn đầy quyến rũ. Chứng tỏ Mang Đà La phu nhân đã quay trở lại thành đóa tuyết đạt lai ngày xưa, tên lừa đảo. Nàng mím môi, nhẹ nhàng nói một câu. Ánh sáng của sông Nguyệt phủ lên bóng lưng thước tha đang kiên định bước về phía trước cùng với niềm tin và hy vọng trước nay chưa từng có, lừa đảo đại nhân cuối cùng cũng không trơ mắt nhìn nàng liều mạng vì mình. Tính ra thì hắn bị nàng lập kế giết tới 4 lần. Được cứu một lần cộng thêm sống lại dược tề cứu lại một mạng. Dù thế nào cũng thấy lỗ vốn, nhưng mà hắn cảm thấy đáng giá. Isabel dù sao cũng không phải là sát Lena, hơn nữa còn là người thân của Lomon. Sau sự kiện du nguyệt quán lần này, Isabel có thể được coi là đã chết, chắc cũng bị xóa tên ở đế đô, tính ra nàng cũng giảm được nhiều sức lực, hy vọng khi nàng hồi sinh có thể chân chính làm lại từ đầu, và hoàn toàn xóa bỏ đi thù hận và đau khổ tại âm ảnh. Về chuyện gặp lại và đóa tuyết đạt lai thì coi như đó là hy vọng của một tên lừa đảo dành cho nàng đi. Có lẽ, tương lai nếu có duyên thì thật sự sẽ gặp lại. Có lẽ vậy, Trần Duệ tính toán thời gian, chắc là ở Ám Nguyệt Thành Joseph đã bắt đầu hành động. Để phòng ngừa vạn nhất, phải trở về một chuyến, dù gì trong lòng hắn cũng rất nhớ Athena và các nàng. Lúc trước hắn cho Isabel sử dụng sống lại dược thủy, còn đặc biệt tìm riêng một chỗ an toàn. bảo vệ nàng mãi cho đến khi cơ thể của nàng khôi phục, bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại thì mới lặng lẽ rời đi. Lúc này Song Nguyệt đang chậm chậm biến hóa, hẳn là sắp đến lúc hoàng hôn. Từ lúc xảy ra chuyện Du Nguyệt quán nổ tung, thời gian đã qua một ngày, biến thành một khuôn mặt xa lạ, Trần Duệ nghênh ngang trở lại đế đố, đi thẳng tới chỗ dịch trạm. Dù nơi này là ngoại ô, nhưng ở dọc đường hắn vẫn bị kiểm tra nghiêm ngặt, chẳng qua hắn đã chuẩn bị tốt thân phận thương nhân từ lúc sáng sớm, nên đến bây giờ cũng không lộ ra sơ hở gì. Từ lệnh giới nghiêm xung quanh và tình trạng người đi lại giảm thiểu thì thấy Nhiếp Chính Vương Điện Hạ đang trong cơn phẫn nộ đã chuẩn bị tất cả để toàn diện tiêu diệt thành viên trong thế lực huyết nhân. Điều này chứng tỏ hắn muốn diệt trừ triệt để huyết nhân trong đọa thiên sứ đế quốc hoặc ít nhất cũng phải để cho bọn họ tổn thương nguyên khí. Chuyện này có tác dụng khá tích cực đối với cả đế quốc và Media trong tương lai, cứ coi như là Hắc Diệu đã làm một chuyện tốt đi. Ngay tại thời điểm Trần Duệ sắp đi tới dịch trạm, bỗng nhiên có một âm thanh vang lên. Chờ một chút. Đây là một giọng nữ dễ nghe, hơn nữa, còn hơi hơi quen tai. Sắc mặt Trần Duệ đột nhiên thay đổi, không phải chỉ là hơi quen tai, mà là cực kỳ quen thuộc. Hắn vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một cô gái đeo kính, đang cầm một quyển sách đi tới. Thân hình cô gái này hơi mập, dung mạo khá xấu xí, ngũ quan miễn cưỡng được coi là cân xứng, mỗi tội trên mặt mọc đầy tàn nhang, trên trán còn thấy vài cái sẹo lờ mờ, trong lòng Trần Duệ bắt đầu khẩn trương. Mặc dù không cần dùng phân tích chi nhãn, hắn cũng có thể đoán được thân phận của vị tiểu thư đeo kính, mặt toàn sẹo với tàn nhang này, chủng tộc, long tộc, tiên nữ long. Tổng hợp thực lực, không thể phán đoán, hỡi ma thần trên cao. Là Lola tiểu thư. Lại còn chơi trò dịch dung, Lola không phải vẫn đang chuyên tâm nghiên cứu tại Thải Hồng Sơn Cốc sao? Làm sao lại tìm đến đế đô? Lần này gọi hắn lại, không hiểu có phải chỉ là trùng hợp hay không? Trần Duệ biết mình không thể tránh khỏi, đành kiên trì hỏi, tiểu thư, gọi ta có việc gì, ngươi? Để cho ta tìm ngươi thật là cực khổ, tiểu thư, phải chăng nàng đã nhận lầm người, không nên giả bộ, ngươi trốn không thoát khỏi bàn tay của bản tiểu thư ta đâu, đôi mắt sau cặp kính sáng lên nhìn hắn, đây là biến hình thuật, hay là ảo thuật? Từ bên ngoài hình như không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào, xem ra khi trở về phải cẩn thận nghiên cứu kỹ một phen, lại nghiên cứu. Trần Duệ cảm thấy lạnh buốt từ sống lưng thẳng lên đầu. Hắn đã xác nhận được mình bị tiên nữ long tóm. Lola làm thế nào phân biệt hắn khi hắn sử dụng chân ngụy trang chân liễm tức thuật chứ? Quá không khoa học đi, ta đang nghĩ, khi đi về phải trừng phạt cái đồ chạy trốn nhà ngươi ra như thế nào đây? Đôi mắt sau cái kính lộ một vẻ suy tư, thiêu thành than. Nướng cháy thịt. Đem đi nấu cháo. Hay là làm thành mứt hoa quả nhỉ? Trần Duệ nghe được đã sợ đến nổi cả da gà, linh cơ vừa động, vội vàng nói, Lola tiểu thư, thật ra thì ta không có chạy trốn, mà là nhìn thấy ngươi cả ngày nghiên cứu cực khổ, muốn chuẩn bị một chút quà, cho ngươi một sự vui mừng đáng ngạc nhiên. Mặc dù dung mạo thay đổi, nhưng trò giả ngốc lại không hề thay đổi chút nào, ngay lập tức Lola bày ra bộ mặt mờ mịt, nói, cái gì, rõ ràng là không tin. Càng như thế này thì khi trở về hắn lại càng thảm, huống chi hiện tại hắn còn muốn trở về ám nguyệt, không thể ở lại Thải Hồng Sơn Cốc nữa. Lúc này, một tiểu đội tuần tra đi tới, cầm đầu là một tên tiểu đội trưởng quát hỏi, các ngươi là ai? Trần Duệ vội vàng đáp, ta tên là Simon, đại ác ma, là một thương nhân, từ Xích U lãnh địa muốn tới Ma Linh Trấn, ta là vợ của hắn. Lola cắt ngang lời hắn, nói, bởi vì có tên nào đó không thèm nói một tiếng nào mà lẻn ra khỏi nhà. Trốn tới đế đô thăm tình nhân. Cho nên ta một đường đuổi tới đây, vất vả lắm mới bắt được hắn, bây giờ đang muốn đem tên nam nhân này về, không thể nào. Còn có loại chuyện xưa máu chó, máu rồng này sao? Trần Duệ nghẹn họng nhìn trân trối, lại bị Lola trừng mắt uy hiếp, đành cúi xuống đầu, không dám ho he câu nào, phía sau có mấy người lính nhìn Trần Duệ với ánh mắt đồng tình. Phần lớn đại ác ma đều phong lưu thành tính, nhưng mà quả thật là nam nhân này quá bi thảm đi, bị nữ nhân vạm vỡ xấu xí kia đè lên đầu. Một đời đàn ông coi như xong rồi, tiểu đội trưởng nhìn sắc mặt của hai người, khẽ gật đầu, các ngươi muốn lập tức trở về Xích U sao? Bây giờ là thời gian cực kỳ nguy hiểm, cấm đi lại ban đêm, trạm dịch đã treo biển đóng cửa, đến buổi sáng mới mở cửa. Hơn nữa cửa chính ngoài thành sẽ bị đóng, các ngươi tốt nhất nhanh trở về thành tìm quán trọ ở lại đó. Nếu không buổi tối mà đi lại lung tung ở bên ngoài, sẽ bị bắt và coi là phần tử khả nghi. Cảm tạ đại nhân, không ngờ Lola lại còn thiên phú diễn viên, chuẩn xác mà nói là quá gian xảo, còn chủ động thân mật khoát tay với Trần Duệ, vậy thì, anh yêu à, chúng ta lập tức đi tìm một nơi nào đó đi. Có lẽ còn có thể thảo luận một chút, làm sao để trừng phạt cái tên nam nhân không nghe lời kia, phía sau lại có thêm càng nhiều ánh mắt đồng tình hoặc hả hê nhìn Trần Duệ, phản phất như thấy được tình cảnh một nam nhân đáng thương bị một nữ nhân mập mạp giày xéo dưới thân. Còn có kẻ khẩu vị nặng, đã nghĩ đến vài đạo cụ đặc thù như roi da và nến sáp. Cứ như vậy, Trần Duệ bị Lola thân mật kéo đi một mạch vào trong thành. Lễ vật và sự kinh hỉ mà ngươi chuẩn bị đâu? Quả nhiên, kiến thức khoa học của Lola khá tốt, nghiên cứu cũng được, nhưng Long tiểu thư vẫn còn có một vài yếu tố nhạy cảm của Long tộc. Đây mới là nguyên nhân chính khiến Long tộc tiểu thư tạm thời không lập tức đưa tên nam nhân không nghe lời về Thải Hồng Sơn Cốc. Cái này, Trần Duệ vừa rồi lấy cớ chẳng qua là kế nghi binh. Đầu óc lập tức quay vòng vòng, liều mạng suy nghĩ phương pháp thoát thân, hiện tại đã quá muộn, trong thành lại cấm đi lại ban đêm, chúng ta trước hết tìm một chỗ ở tạm, rồi ngày mai tiểu thư sẽ biết, vậy ư? Tiên nữ Long dùng vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn, là thật. Mồ hôi lạnh, như vậy. Chúng ta đi thôi, Simon yêu quý, nếu như trong lòng còn muốn trốn. Nếu như không để bổn tiểu thư hài lòng. Hừ hừ. Nhỏ giọng, đã hiểu. Mồ hôi như thác nước, đương nhiên, hai người đã tìm ra một quán trọ trú tạm, đáng nhắc tới là tiên nữ Long tiểu thư rất phối hợp, vẫn đóng thân phận, vợ chồng, cùng nhau ở chung phòng. Lola tiểu thư đến bên chiếc giường lớn từ trên không biến ra một chiếc giường làm bằng thủy nguyên tố ở ngay phía trên, thoải mái nằm lên, rõ ràng là không cần ngủ trên giường, lại còn cứ muốn chiếm chỗ. Simon yêu quý, chỉ có thể ngủ trên sàn nhà, thầm oán hận trong lòng nhưng mà hắn cũng lờ mờ đoán được. Mình sở dĩ bị Lola tìm được và nhận ra là bởi vì tiên nữ Long tiểu thư âm thầm thi triển một loại bí thuật. Nếu như hiện tại dùng tinh không chi môn trốn về ám nguyệt, sẽ bị Lola tìm tới cửa. Chỉ sợ lúc đó ngay cả Pagliqua cũng gặp nguy hiểm, sẽ trở thành hậu hoạn vô cùng. Hay là cứ đường đường chính chính mà lừa gạt, trấn an tiên nữ Long tiểu thư cho tốt, rồi hỏi vòng vèo ra cái vấn đề cốt lõi của bí thuật kia, sau đó lại tìm cách cáo từ sau. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Duệ cùng tiên nữ Long tiểu thư đi dạo bên trong đế đô. Đầu tiên là tìm nơi nào đó có mỹ vị để ăn sáng trước, xong lại dẫn nàng đến khu phố phồn hoa nhất phía nam ngoại thành. Lola không biết đã ở Thải Hồng Sơn Cốc bao nhiêu năm, lâu lắm rồi không có thời gian nhàn rỗi ra ngoài đi dạo. Lúc đầu còn có chút không thích ứng, nhưng thiên phú shopping lại bị bạo phát sau nhiều năm bị áp chế trong việc nghiên cứu. Gần như gặp shop nào nàng cũng vào, Trần Duệ cũng không keo kiệt. Chỉ cần nàng thích là mua hết, dù sao trên người cũng không thiếu tiền, mua cả đế đô vẫn còn dư giả. Lola mua được một đống đồ lớn, trong lòng cực kỳ vui mừng, chủ yếu nhất là do mình không phải tự bỏ tiền, lập tức rất tán thưởng đối với Simon, gần như hoàn toàn quên mất phải trừng phạt người nào đó. Đi vào cửa hiệu có rất nhiều quần áo tinh phẩm, Lola nhìn trúng ngay một chiếc váy dài trắng thuần khiết, Trần Duệ đang muốn bỏ tiền ra mua, nhưng nữ nhân viên cửa hàng lại lắc đầu nói, bộ váy này là hàng hiếm. Chỉ có một bộ, hiện tại đã bị người khác đặt trước rồi. Lola liếc nhìn Trần Duệ, những chuyện thế này cứ để trợ thủ đại nhân tùy ý quyết định. Trần Duệ bất đắc dĩ, đành phải lên tiếng nói, như vậy đi, ta trả gấp 3 lần tiền, xin hãy bán cho ta đi, gấp 3. Nhân viên mị ma kia cực kỳ kinh hãi, giá bộ y phục này không phải rẻ gì. Nam nhân này còn không cần cò kè mặt cả, vừa mở miệng đã nâng giá lên gấp 3 lần, đáng tiếc. Lại là vì cái nữ nhân xấu xí kia, thật xin lỗi, ngữ điệu của mị ma đã khách khí hơn nhiều, lặng lẽ đánh mắt với nam nhân tài đại khí thô kia, vị khách nhân kia một lát nữa sẽ tới đây lấy, hay là, ngài mua bộ phấn hồng đó đi, bộ đó mà mặc trên người ta thì chắc chắn là sẽ rất đẹp, vừa nói, mị ma cũng cố ý ưỡn ngực ra, đem vóc dáng lỗi lõm mê người phô bày ra với nam nhân một phen, cũng để nhạo báng, nữ nhân xấu xí có vóc người mập mạp kia, Trần Duệ dĩ nhiên sẽ không bị mê hoặc. Hơn nữa diện mạo chân chính của Lola còn động lòng người hơn so với mị ma này nhiều. Hắn lại tăng giá, gấp 10 lần, gấp 10 lần. Mị ma chấn động, nếu y phục này không phải được một đại nhân vật đặt trước, nàng chắc chắn sẽ bán. Nhưng vào lúc này, sau cánh cửa một âm thanh vang lên, Vina, váy của ta đã chuẩn bị tốt chưa? Âm thanh này hình như đã nghe qua ở đâu rồi. Trần Duệ quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một nữ tử có mái tóc xanh. Giữa hai hàng lông mày còn có một khỏa lục tinh, người này chắc chắn Ruby, người đặt bộ váy trắng này là Phỉ Thúy Long tiểu thư. hắn nhớ rằng không phải nàng ta thích y phục lóng lánh ánh kim hoặc là lóng lánh ngân quang sao. Làm sao bỗng nhiên lại biến đổi khẩu vị, Trần Duệ chợt nghĩ tới, Ruby là vợ cũ của Lam Long Ranieri. Năm đó, Ranieri bị Lola tự tay tiêu diệt. Tính ra thì Lola mới chính là cựu nhân chân chính của Ruby, người kia, váy của ngươi, đã bị bản tiểu thư dùng giá gấp 10 lần mua lại rồi, người mở miệng chính là Lola, nhưng từ ngữ khí của nàng mà xem thì hình như nàng căn bản không nhận ra Ruby. Ruby và Lola liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt hình như có cả điện quang ống ánh, hừ lạnh một tiếng, ngươi là ai, lại dám đoạt đồ của bản tiểu thư, đoạt. Ánh mắt Lola có chút tỏa sáng, không sai, ngươi nói đúng, đây đúng là chuyện bổn tiểu thư ta thích nhất, Ruby sửng sốt. Ở đế đô, nàng ta chính là người ngang ngược nhất, từ trước đến nay chỉ có nàng đi cướp của người khác, làm gì có người nào dám đoạt đồ của nàng, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có nữ nhân xấu xí dám sờ mông cọp, mông rồng, hừ. Khẩu khí thật lớn, bản năng của Phỉ Thúy Long tiểu thư cảm giác được khí tức đối phương không hề đơn giản, nhưng lại không chịu yếu thế. Bây giờ đem tất cả đồ đạc và tiền bạc trên người ngươi giao hết ra đây, may ra bổn tiểu thư có thể suy xét cho ngươi giữ lại nội y để ra khỏi đây. Khuôn mặt mọc đầy tàn nhang của Lola bỗng nhiên nở nụ cười, đây là lời bổn tiểu thư nói mới đúng. Nếu như ngươi thích lõa thể chạy rong, bản tiểu thư không ngại cướp luôn cả nội y của ngươi. Trần Duệ hơi xấu hổ. Hai vị, bổn tiểu thư này vị sau chua ngoa hơn vị trước, thông thường, anh hùng gặp anh hùng là tương kính. Hai nữ tướng cướp này vừa thấy mặt thì lại đối chọi gay gắt, chẳng lẽ lại là do cùng giới thì bài xích nhau, vị này chẳng lẽ là... Ruby đại nhân. Ta tên là Simon, đến từ Xích U lãnh địa, từng may mắn được thấy qua phong thái của đại nhân, Trần Duệ nhanh chóng mở miệng ngăn cản Lola, đây là thê tử của ta. Nàng không biết uy danh của đại nhân. Xin đại nhân khoan thứ, bộ váy này ta sẽ trả tiền, tặng cho tiểu thư, được. Phỉ Thúy Long tiểu thư vừa nghe là được váy không cần trả tiền nên không hề nghĩ ngợi mà đáp ứng luôn. Sau đó thì Ruby hơi hoài nghi hỏi, nàng là thê tử của ngươi. Ruby nhận ra được nữ nhân này tuy xấu xí nhưng mơ hồ khiến nội tâm nàng dâng lên sự kiên kỵ. Nàng ta tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường nếu không Phỉ Thúy Long tiểu thư đã sớm nổi bão rồi. Nam nhân này rõ ràng chỉ là cao giai ác ma thôi, làm sao có thể có một vị thê tử như thế, chẳng lẽ hắn bị nữ nhân xấu xí này cường hành chiếm đoạt thân thể và tài sản, hừ. Vẻ mặt của Lola lập tức trở nên không vui. Tuy hiểu rõ hai người chỉ là giả trang làm vợ chồng nhưng nhìn nam nhân này tặng váy cho nữ nhân có dung mạo tạm được thì trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Không được, bộ váy này, bản tiểu thư nhất định muốn, chương 375. Điện hoa, lãng mạn, dưới ánh trăng. Trần Duệ cảm nhận được ánh mắt cảnh cáo của Lola, rất muốn cầm lấy micro và hát một khúc Tả Hữu Vi Nan, có lẽ nên dứt khoát buông tay không quản, để cho hai nữ tướng cướp này làm một vụ, huyết án bắt nguồn từ một cái váy, cho xong. Suy nghĩ một chút, cuối cùng hẳn vẫn quyết định bình ổn Phỉ Thúy Long tiểu thư lại, đa tạ sự khoan dung của Ruby đại nhân, lòng dạ của ngài phải nói là sánh với song nguyệt rực rỡ trên trời. Chẳng qua, ta nhớ lúc ban đầu, đại nhân mặc một bộ váy dài màu bạc lóng lánh, làm sao đột nhiên lại thích loại váy này, không bằng, ta tặng cho ngài bộ y phục kia nhé. Ruby nhìn theo hướng ngón tay Trần Duệ chỉ, thì ra là bộ trường bào ngân sắc, khảm nạm tinh thạch đặc thù, có giá trị hơn bộ váy quý này gấp 10 lần. Hai mắt Ruby lóe sáng, gật đầu lia lịa, được, nếu ngươi đã có lòng thì ta đành có dạ, bộ này ta cũng muốn. Đồ long tộc được voi đòi tiên. Ngươi không thể bớt một ít lòng tham đi à, Trần Duệ không nói gì, Ruby nhướng mày thị uy với Lola. Chẳng qua Ruby còn giải thích một câu với vị, xài tiền như rác, đã cam nguyện nộp tiền này, cái kia. Simon, xem ra ngươi cũng là một người có phẩm vị, chẳng qua cái váy trắng này ta phải có để mặc đi dự tang lễ một vị bằng hữu, à là hai vị bằng hữu, ta chỉ có vẻn vẹn hai vị bằng hữu, nói tới đây, trong mắt Ruby hiện ra thần sắc u ám. Trần Duệ nhìn ra được nàng thực sự buồn, mà khi nhìn kỹ lại, nét mặt nàng dường như cũng tiều tụy hơn trước nhiều. Nghe Phỉ Thúy Long coi, chắc lơ, là một trong những bằng hữu vẻn vẹn, trong lòng Trần Duệ không khỏi dâng lên chút áy náy, cũng thu lại một ít tâm tư muốn khiêu khích Lola đối phó với Ruby, nói một câu có lương tâm, trừ một ít bệnh chung của Long tộc, Ruby tính ra là một vị bằng hữu không tệ, đáng tiếc hiện tại không thể nói cho nàng rõ chân tướng. Tương lai, chắc rằng Ruby và Isabel sẽ có cơ hội gặp lại, còn về tên Pagliqua kia, đợi cho đến khi con vịt chết long giải khai phong ấn, khôi phục lại thực lực thì lại nói sau. Có lẽ sẽ tận hết khả năng để cho Phỉ Thúy Long một con đường sống. Vì Trần Duệ dùng ánh mắt tỏ ý nên cuối cùng Lola cũng không kiên trì giữ lại nữa. Trơ mắt nhìn Lu Bi Diễu Võ Dương Oai mang hai bộ y phục đi. Đi ra khỏi cửa hàng, vẻ mặt Lola không vui nói. Chẳng qua chỉ là một Phỉ Thúy Long ma đế sơ giai mà thôi. Bản tiểu thư giơ tay lên là có thể tiêu diệt nó. Ngươi sao lại nịnh nọt nó như vậy? Có phải là chết mê chết mệt với ả nữ nhân xinh đẹp kia rồi không? Hừ. Mỹ mạo và nội hàm của bản tiểu thư so với nữ nhân nông cạn kia thì hơn gấp trăm lần. Nam nhân này bị mù sao, chẳng lẽ không nhìn thấy, nếu như hiện tại Trần Duệ theo đuổi Lola, tiên nữ Long tiểu thư nhất định sẽ liệt kê ra một đống lý do để cự tuyệt. Nhưng một khi tên kia có hứng thú hay hảo cảm với một nữ nhân khác, tiên nữ Long tiểu thư lại cảm thấy rất tức giận và bất bình thay cho mình. Trần Duệ không ngờ rằng Lola liếc mắt đã nhìn thấu chân thân của Luby, vội vàng lắc đầu nói. Ta nghe nói nữ nhân này là cố vấn cao cấp của cung đình. Ta chỉ không muốn rước phiền toái vào thân mà thôi. Hơn nữa, nàng cũng nghe thấy rồi đó, bộ váy kia vốn là bộ y phục để nàng ấy mặc đi tham dự tang lễ. Đi thôi, đã đi dạo cả nửa ngày rồi, bụng cũng đã sôi lên rồi, ta tìm một quán ăn ngon nhất rồi chúng ta cùng dùng bữa. Một mặt hưởng thụ mỹ thực, một mặt nghe Trần Duệ kể chuyện xưa, tiên nữ Long rất nhanh chóng quên chuyện không vui vừa rồi. Sau đó, Trần Duệ lại đi chơi với nàng cả buổi chiều. Buổi tối lại ăn cơm ở trang viên kính hồ tại ngoại ô thành Bắc, vốn định đến Du Nguyệt Quán ở ngoại ô thành Nam, nhưng mới trải qua biến cố hôm trước, Du Nguyệt Quán đã hoàn toàn thay đổi, đặc biệt là căn nhã cư số 7 ở đỉnh núi đã sụp đổ hoàn toàn, trang viên kính hồ được xây dựng dựa vào tiểu kính hồ ở ngoại thành. Trần Duệ và Lola ngồi ăn ở một gian phòng có vị trí tốt nhất, đối mặt với tiểu kính hồ, giá cả tự nhiên không rẻ. Dưới ánh đèn nhu hòa, Lola thưởng thức mỹ thực, ngắm nhìn cảnh đẹp trên mặt hồ, cảm thấy rất là dễ chịu, đã bao nhiêu năm rồi nàng không còn cảm thấy như vậy, buông xuôi mọi thứ và mở rộng lòng mình, không chỉ thế, nàng còn cảm thấy một cảm giác, chắc hẳn nên gọi nó là lãng mạn, lần đầu tiên cảm nhận được nhưng lại là ở bên cạnh nam nhân này, có tri thức, có năng lực, có trí tuệ, nhiệt tình nghiên cứu, ôn nhu, tỉ mỉ, thấu hiểu lòng người, quan tâm giúp đỡ kẻ khác. Lola liệt kê ra một loạt những ưu điểm của gia hỏa này, đột nhiên cảm thấy hình như trải qua vạn năm sống trên đời, nàng đã đụng đến một gà, có thể nói là một người mà nàng có chút thiện cảm, là một nam nhân khá là thích hợp nha, tiếc rằng không được, chỉ là có chút thiện cảm mà thôi, hơn nữa bổn tiểu thư là Long tộc, vô luận là lực lượng hay là thọ mệnh đều có khác biệt quá lớn. Ánh mắt Lola liếc nhìn mặt hồ phẳng lặng, song nguyệt màu tím phản chiếu trên mặt hồ trông vô cùng mỹ lệ. Lola cảm giác tâm tình mình cũng trở lên mềm mại ngay cả vầng trăng cũng thành đôi. Mà khoan đã, không phải gia hỏa này lát nữa sẽ tặng lễ vật làm nàng kinh hỉ sao? Ban ngày thì chiều chuộng làm người ta vui mừng, bây giờ lại còn sắp đặt loại không gian này. Hắn sẽ không, tiên nữ Long bỗng dưng nghĩ đến một ít chuyện thiếu nữ ngày xưa của Long tộc được lưu truyền lại. Ví như vương tử anh dũng đánh bại nữ ma vương tà ác, cứu Long công chúa khỏi tòa tháp cao đã giam cầm nàng bao lâu, sau đó... Vào một buổi tối lung linh huyền ảo, tựa như hôm nay vậy, chàng vương tử nâng lên chiếc nhẫn khảm nạm viên bảo thạch trân quý, cầu hôn nàng, chuyện xưa bới ra từ trong ký ức này khiến tim của tiên nữ Long không khỏi nhảy loạn lên. Lúc này, nam nhân ngồi ở phía đối diện hơi khẽ cười, Lola tiểu thư, ta có một lễ vật muốn tặng cho tiểu thư. Sau đó, ta có một thỉnh cầu nho nhỏ, xin tiểu thư đáp ứng, quả nhiên. Chẳng lẽ là thật sao? Nhanh quá đi. Mới quen nhau được bao lâu chứ, không được. Lola có chút khẩn trương mà buộc miệng nói, rồi đột nhiên lại bỏ thêm một câu, chuyện này, thôi được rồi, trước hết cứ xem là lễ vật gì đã, nếu như là cái thứ mà, được khảm nạm bảo thạch thì cứ lấy nó đã, rồi sau đó mới lập tức cự tuyệt lời thỉnh cầu của hắn, thật sự phải cự tuyệt sao? Tuy thọ mệnh của Long tộc lâu dài, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, bản tiểu thư vẫn luôn cô đơn, một nam nhân cũng khó mà gặp được. Có nên cẩn thận suy nghĩ kỹ lại hay không nhỉ? Cho dù là thọ mệnh thì sao, không phải còn có cộng sinh khế ước sao, không được. Bản tiểu thư cần có càng nhiều thời gian nghiên cứu. Chẳng qua, nếu có hai người thì càng dễ dàng tìm được điểm đột phá, mà nam nhân này chẳng phải là một thực nghiệm phẩm và trợ thủ tốt nhất hay sao? Trần Duệ không hề hay biết tiên nữ Long tiểu thư đang tiến hành đấu tranh nội tâm vô cùng kịch liệt, hắn lấy ra một cái hộp, Lola bên này cuối cùng đã hạ quyết tâm. Thu lấy lễ vật. Sau đó uyển chuyển cự tuyệt hắn. Đây là quyết định cuối cùng, nhất định không sửa đổi, nhất định. Cái hộp này còn lớn hơn so với trong tưởng tượng của nàng, chẳng lẽ lại là một cái nhẫn gắn một viên bảo thạch rất to lớn, thành ý như vậy, bản tiểu thư có nên suy xét lại một cái hay không? Hay là không nên làm hắn thất vọng, ngay khi tiên nữ Long theo thói quen lại lưỡng lự thì cái hộp mở ra. Bên trong là một cái phương khối kỳ dị. Lola liếc mắt liền nhận ra, đây là một đạo cụ đặc thù ghi chép thượng cổ phù ngữ, tại sao không phải là cái kia? Những ảo tưởng của tiên nữ Long nhất thời không có đất diễn nên nàng cảm thấy đặc biệt ủy khuất. Trần Duệ đã mở ra phương khối, phù ngữ biến ảo bên trong lập tức làm cho Lola chú ý, cái này là phong ấn. Mà, còn cao cấp hơn so với lần trước nữa. Không ngờ lại có thập tam nguyên phù ngữ cấu thành, không đúng là thập tứ nguyên phù ngữ sắp xếp với nhau. Còn có, trời ơi, nhiều minh văn ta chưa biết nữa. Lola kinh ngạc nói, vội vàng nhận lấy. Thứ này tuyệt đối là một đối tượng nghiên cứu vô cùng giá trị, đây là phù ngữ phong ấn đặc thù trên đọa thiên sứ chi kiếm, nhìn biểu tình hưng phấn của Lola, Trần Duệ càng vững lòng. Hôm nay, hắn đã làm cho đại tiểu thư này vui cả ngày, lát nữa có đề ra yêu cầu, xin nghỉ thì rất dễ dàng được phê chuẩn. Lola hứng trí bừng bừng, đùa nghịch một hồi, rồi đột nhiên lại cau mày, chỉ có vậy sao? Trần Duệ sửng sốt, không thể nào, làm long thì cũng không thể tham lam quá chứ, vậy mà còn chưa đủ. Tốn bao nhiêu công sức, thâm nhập vào tận nội bộ địch nhân mới đoạt được đến tay, cái này mà là lễ vật cầu hôn sao? Có gì không đúng nha? Lola nghĩ rồi lại nghĩ, miễn cưỡng đưa ra một lý do hợp mà nàng cho là hợp lý, đây là một đồ vật tốt mà xác thực rất hiếm có, tạm coi là hợp cách. Tiên nữ Long tiểu thư thu lại phương khối, ngập ngừng hỏi lại một câu, ngươi có phải còn có lời gì muốn nói hay không? Vâng, là thế này Lola tiểu thư, kỳ thực ta, khoan khoan. Đợi ta chút đã à, Trần Duệ không hiểu ra sao nhìn cốc chủ đại nhân của Thải Hồng Sơn Cốc, cố vững lòng. Hắn hít sâu một ngụm khí, dường như phải đối mặt với một khảo nghiệm trọng đại, được rồi, ngươi có thể bắt đầu nói, kỳ thực, chờ chút đã, ta chuẩn bị lại một chút đã, trong lòng tiên nữ Long nhẩm ra mấy câu từ chối thật khéo, nói đi, kỳ thực ta có một chuyện vô cùng quan trọng, muốn rời khỏi Thải Hồng Sơn Cốc một thời gian, có thể là gần 2 tháng, cũng có thể là lâu hơn. Cho nên ta muốn nói trước cho tiểu thư, miễn cho tiểu thư phải đi khắp nơi tìm ta. Lola tiểu thư, cô sao thế? Trần Duệ nhìn thấy thần sắc Lola đột nhiên trở nên cổ quái, nhịn không được lại hỏi một câu, thanh âm Lola đã có chút biến đổi, hết rồi sao? Trần Duệ hiếu kỳ, hết rồi, ngươi cùng ta dạo chơi cả một ngày, lại cho ta nhiều đồ như vậy, tất cả là vì chuyện này sao? Đúng vậy, Trần Duệ gật gật đầu, nếu không còn vì chuyện gì đây? Ca đã hy sinh nhiều như vậy còn gì nữa, còn không mau cảm động đi. À, vậy thì, tiểu thư đồng ý chứ, hỗn đản. Vô sĩ. Không hiểu phong tình. Mắt mù. Giảo hoạt. Gian trá. Lừa đảo, tiên nữ Long liệt kê một loạt những khuyết điểm hay tạm gọi là tội trạng của tên gia hỏa này, phẫn uất trong lòng quả là không thể hơn được nữa. Lola tiểu thư chung quy cũng vẫn là một nữ nhân. Rõ ràng đã làm tốt chuẩn bị để cự tuyệt hoặc phản kháng nhưng mà sau đó lại phát hiện ra người ta căn bản là không có ý đồ gì với mình thì không hiểu sao lại phẫn nộ. Cái này giống như một người xưa nay tự tin mình là tuyệt thế mỹ nữ. Có một ngày, nàng bị một tên sắc lang bỉ ổi đánh cướp. Đang trong tâm trạng vô cùng lo lắng sẽ bị đánh mất sự trong trắng thì nàng phát hiện tên đó chỉ cướp tài chứ không cướp sắc. Mâu thuẫn bên trong thống nhất bên trong mâu thuẫn, đó có lẽ là nữ nhân. Đại nhân, sắc lang còn chưa có phát hiện ra trong lòng, tuyệt thế mỹ nữ, đang ẩn chứa cơn mưa bão sấm chớp đáng sợ, còn thuận thế đề ra yêu cầu, như vậy, ấn ký tiểu thư lưu lại trên người ta, có thể trừ bỏ đi hay không? Hả? Tiểu thư đáp ứng chứ? Cái gì? Trong lòng Trần Duệ đột nhiên sinh ra dự cảm chẳng lành, đầu liền chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, xong rồi. Cái bộ dạng này, tiểu thư, không từ bỏ hy vọng mong manh còn hỏi thêm một câu, tư tư. Không đợi, sắc lang bỉ ổi kịp phản ứng, điện hoa đã chớp động đầy trời, dưới ánh trăng mỹ lệ hình thành lên đồ án sáng lạng, thế này là sao? Ăn sạch sành sanh rồi phủi tay không nhận người, khoan đã. Đây là quán cơm của người khác, không phải là Thải Hồng Sơn Cốc nha, Trần Duệ có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được, quá không khoa học, đây là ý thức sau cùng trước khi Simon tiên sinh vô tội hôn mê, chương 376, Joseph thất bại hoàn toàn. Đối với oán khí của Lola, Trần Duệ không hiểu mô tê gì hết. Lần trước ở đế đô rõ ràng là còn rất vui vẻ, cũng không biết là tên khốn nào trêu chọc vị tiểu thư này, làm hắn bị đánh ngất rồi bị mang về đây. Kỳ thực lấy trình độ quen thuộc của hắn với ma pháp trận ở Thải Hồng Sơn Cốc, thêm tinh không chi môn nữa, muốn trốn đi cũng không khó, nhưng tiên nữ Long không biết đã bố trí thủ đoạn gì lên người, không ngờ lại có thể truy tung được vị trí của hắn, ngay cả kỹ năng chân ngụy trang và chân liễm tức đều bị vạch trần. Nếu trốn đến ám nguyệt mà để tiên nữ Long tìm đến rồi gặp được độc Long thì hậu quả thật không thể tưởng tượng được, thôi thì cứ đợi cho đến lúc tìm được cách trừ bỏ tận gốc hậu hoạn này rồi tính sau. Dự tính rằng hiện tại Joseph cũng đã sụp đổ, từng bước đi tiếp theo của Media có thể án chiếu theo như trong kế hoạch mà thi hành, cho dù hắn không có mặt ở đó thì vấn đề cũng không quá lớn. Trần Duệ đã quyết định, một mặt gấp rút cùng tiên nữ Long nghiên cứu phong ấn của Pagliqua, một mặt nghiên cứu vấn đề của đọa thiên sứ chi kiếm. Trình độ hiểu biết thượng cổ phù ngữ cũng tiến bộ thần tốc, tuy nói tiên nữ Long không hiểu sao lại trừng phạt hắn nhưng về phương diện thượng cổ phù ngữ cùng lĩnh vực thì vẫn trợ giúp và dẫn dắt hắn rất nhiều như cũ. Thu chi vực đã có thể thi triển ra tương đối ổn định, pháp cảnh chi lực cũng từng bước phát triển mạnh mẽ, cho dù không phát huy được, thông qua trận chiến với Bạch Lạc, hắn đã có lý giải và cách vận dụng tâm đắc đối với lĩnh vực. Tinh hệ giữa siêu cấp hệ thống có rất nhiều tinh cầu đã phát sinh biến hóa. Quy mô của hải dương cùng hồ nước mới có tăng thêm, loài thực vật có từ sớm như nấm và tảo cũng bắt đầu phát sinh tiến hóa, xuất hiện hoàn cảnh đầm lầy, rừng rậm, tăng thêm sinh cơ dạt dào, tổng hợp thực lực đạt tới B, chẳng qua kinh nghiệm pháp cảnh còn thiếu một chút. Sau khi hiểu rõ lĩnh vực của Lola, Trần Duệ có thể tự do chuyển đổi các loại nguyên tố, cũng tương đương với vài loại lĩnh vực. Linh quang trong lòng vừa động, hắn lại nghĩ ra một kết cấu mới. Lần trước từng kết hợp thu chi vực với niết bàn chi lực để tiến hành trị liệu và cường hóa cho Isabel, liệu có thể tách riêng loại lực lượng tăng ít này ra để trị liệu và cường hóa bản thân hoặc đồng đội hay không? Nếu vậy nó có thể xưng là xuân chi vực. Đương nhiên, đây chỉ là một phương hướng phát triển, lấy lực lượng hiện tại của hắn, tốt nhất vẫn cứ làm cho đến nơi đến chốn, hoàn toàn lĩnh ngộ ảo diệu thu chi lực trước đã, đột phá bình cảnh của pháp cảnh đi rồi mới nói. Thời gian trôi qua từng ngày, nháy mắt đã qua 2 tháng. Tâm tình Lola đã trở nên tốt hơn không ít, có khi còn lần đầu làm một chút đồ ăn cổ quái cho hắn ăn, chẳng qua mùi vị không đáng khen chút nào, dự tính lại là một loại thí nghiệm nào đó. Mặc dù thu hoạch tại Thải Hồng Sơn Cốc là không nhỏ nhưng Trần Duệ rất nhớ Athena, Cơ Á, đồng thời có một ít chuyện vướng víu, không biết Media có hoàn toàn nắm giữ được ám nguyệt không? Đả kích của Hắc Diệu với huyết nhân đạt đến mức độ nào? Làm sao để đối phó với những lời đồn này? Andak có tham gia dược tề sư đại tái tại đế đô hay không? Thải Hồng Sơn Cốc thì có thể trở về sau, nhưng ám nguyệt thì nhất định phải đi một chuyến. Thông qua thí nghiệm lâu dài và chuẩn bị kỹ càng, Trần Duệ cuối cùng cũng bắt đầu kế hoạch chạy trốn. Do tinh điểm thiết hạ 1 tháng sẽ mất hiệu quả 1 lần cho nên hắn chỉ có thể trực tiếp phá giải ma pháp trận để thoát ra. Xuất phát từ sự cẩn thận, lần đầu chỉ là ném đá dò đường mà thôi, nhằm mục đích xem rõ loại ấn ký nào đó bị Lola thi triển trên người mình. Một khi chứng thực được suy đoán trong lòng, thì phải tìm cách thanh trừ. Sau đó chỉ cần thiết hạ tinh điểm ở ngoài sơn cốc là có thể tùy thời lợi dụng tinh không chi môn nhẹ nhàng rời đi. Thế là, vào một buổi trưa, thừa dịp tiên nữ Long tiểu thư vì quá mệt mỏi do thí nghiệm liền mấy ngày mà đi ngủ trưa, Trần Duệ cẩn thận phá mở ma pháp trận, trốn khỏi Thải Hồng Sơn Cốc. Trần Duệ thay đổi khuôn mặt, đi thẳng đến đế đô, bỗng dưng cảm giác thấy bầu không khí có vẻ không đúng lắm. Suy nghĩ một chút thì đoán được là khoảng thời gian này chắc là dược tề sư đại tái phải vừa mới kết thúc không lâu chứ. Đại tái kiểu này thì luôn thu hút ánh mắt của toàn thể ma giới, đồng thời cũng là cơ hội buôn bán phát triển thương nghiệp. Trần Duệ nhớ là Hắc Diệu vẫn còn một loạt kế hoạch thương mậu tiến hành sau dược tề sư đại tái nhưng mà trước mắt hắn không trông thấy dấu vết của những điều này. Ngay cả số lượng người ở đế đô có vẻ cũng không tăng thêm rõ rệt. Trần Duệ cảm thấy rất khó hiểu. Hắn đi đến một tử quán. Hỏi thăm một chút thì được một thị nữ mị ma cho biết mọi chuyện. Dược tề sư đại tái, mị ma kinh ngạc nói, chuyện lớn như vậy mà ngài không biết sao. 2 tháng trước, nhiếp chính vương điện hạ đã tuyên bố đại tái sẽ lùi lại cử hành vào 1 năm sau. Ngược lại thì lại có một chuyện mới rất lớn phát sinh. Xích U lãnh địa được sự cho phép của nhiếp chính vương điện hạ, liên hợp với Lam Dông lãnh địa phát động lãnh chủ chiến. Trước mắt, liên quân Xích U cùng Lam Dông đã tới gần ám nguyệt. Cái gì? Trần Duệ kinh hãi, lãnh chủ chiến, án chiếu theo lẽ thường của ma giới, nếu như giữa các lãnh chủ có mâu thuẫn xác thực không thể hòa giải thì có thể dùng vũ lực để giải quyết, nhưng do là đấu tranh nội bộ trong một quốc gia nên phải được đế vương đặt phê, đế đô còn phải phái ra đặc sứ, tranh thủ cho việc hòa giải sau cùng, chẳng may mà thất bại thì tác dụng của đặc sứ sẽ biến thành người giám sát, để tránh cho thương vong quá lớn. Thông thường, cho dù có một bên thắng lợi thì cũng không thể sát hại lãnh chủ đối phương, chắc rằng phải giao cho đế đô quyết định, kẻ chiến bại sẽ phải cắt đất bồi thường, nặng thì tước bỏ tước vị thậm chí bị cầm tù. Lý do Xích U lãnh địa phát động lãnh chủ chiến là vì lãnh chủ Ám Nguyệt Media bày mưu sát hại và chiếm đoạt sản nghiệp của người thừa kế lãnh địa Xích U, trưởng tử của lãnh chủ Trác Thiết Joseph. Lý do này xác thực là có thể trở thành điều kiện để phát động lãnh chủ chiến, nhưng mà điều này căn bản là đổi trắng thay đen. Đầu tiên, lý do Joseph bị hại là bẻ cong sự thực. Đánh cuộc đó là do Joseph tự đề ra ở trên hội nghị thường kỳ. Quan viên và gia tộc lớn nhỏ ở Ám Nguyệt đều có thể làm chứng, bất kể trong trận đấu có dùng mưu kế gì cũng có sao. Quy tắc ở ma giới là thắng làm vua thua làm giặc, kết quả cuối cùng là áo choàng đỏ của Joseph thua cũng bằng với tất cả sản nghiệp hắn sở hữu cùng với chức vị tài chính quan đều sẽ mất hết vào tay Media. Hơn nữa, Joseph vì có mưu đồ bắt cóc tiểu công chúa Alice mà bị cơ á đánh chết, thuộc về dạng gieo gió gặt bão. Theo quy củ thì Trác Thiết còn phải bồi tội với Media. Mà thân phận của Joseph căn bản chẳng phải là người thừa kế Xích U lãnh địa, nói như vậy chẳng qua là để càng thêm thuận lợi cho việc phát động chiến tranh thôi. Nhiếp chính vương Hắc Diệu hoàn toàn không đếm xỉa gì đến kháng nghị của Ám Nguyệt, trực tiếp phê chuẩn thỉnh cầu của Trác Thiết, có thể nói là dụng ý của Tư Mã Chiêu ai ai cũng hiểu, thậm chí không còn có không ít người đoán ra, lần chiến tranh này căn bản là nhận ý chỉ của Hắc Diệu, Ám Nguyệt tàn tạ được trưởng công chúa Media tiếp nhận, kinh tế, quân sự phát triển nhanh chóng. Lại thêm quyết định ngu xuẩn của Hắc Diệu, không bị ảnh hưởng bởi chuyện góp vốn, tất cả đã khiến Ám Nguyệt trở thành cái đinh trong mắt Hắc Diệu, thừa dịp hiện tại Ám Nguyệt còn chưa đủ lông đủ cánh, mượn cơ hội này để bóp nát nguy cơ trừ trong trứng nước, chỉ cần Xích U và Lam Dung thắng, cho dù không giết chết tỷ muội Media thuộc trực hệ vương tộc thì Ám Nguyệt phồn hoa như hiện tại cũng sẽ bị chiến hỏa tẩy lễ trở thành thành thị chết mà thôi, mà Hắc Diệu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Media. Rất có thể là cầm tù chung thân thậm chí là bí mật sát hại. Dù có không giết Media, vẫn cho nàng làm lãnh chủ nhưng quyền hành bị tước hết thì cũng chỉ là một bù nhìn danh xứng với thực thôi. Lần ra tay này thật sự là âm hiểm cay độc. Tuy không rõ tình huống Joseph chết như thế nào nhưng Trần Duệ đã đoán ra là Hắc Diệu ngoài chuyện muốn mượn đao của Xích U và Lam Dung để diệt trừ mối họa tiềm tàng Ám Nguyệt thì còn có ý là lấy chiến tranh chuyển dời sự chú ý của công chúng. Thậm chí là muốn cướp đoạt tài phú của Ám Nguyệt để làm dịu sự thiếu hụt kinh tế đang gấp như lửa cháy lông mày. Mặc dù quân lực và chiến lực của Ám Nguyệt đã có đề thăng không nhỏ nhưng muốn so sánh cùng hai lãnh địa kia thì bạc nhược vẫn hoàn bạc nhược. Trần Duệ vốn tính là dùng thời gian 3 năm, đề thăng thực lực quân sự đến mức có thể ngạo thị các lãnh địa thậm chí có thể chính diện đối đầu đế đô. Một trận chiến này quả là nằm ngoài ý liệu của hắn, chẳng qua ngoại trừ mặt quân lực hiện rõ ràng ở ngoài sáng ra. Ám Nguyệt còn có tiềm lực rất mạnh mẽ, ở phương diện chiến lực cá nhân, nhân vật đại biểu có Thổ Nguyên Tố Quân Vương và Pagliqua, lãnh chủ Xích U Trác Thiết chẳng qua chỉ là ma hoàng trung đoạn mà thôi, Lam Dung lãnh địa chắc cũng không khác là mấy, chỉnh thể về phương diện quân lực, có đại quân vong linh của Saipuli, còn có Thổ Nguyên Tố Nhân, Medusa, Ngưu Đầu Nhân cùng đàn song Túc Phi Long nữa. Những thực lực này, một khi hắn lấy ra toàn bộ chắc hẳn là đủ sức khiến cho Lam Dung và Xích U sẽ thất bại mà quay về. Chỉ là những lực lượng này một khi bại lộ thì sẽ dẫn đến sự chú ý của các phương. Mấu chốt nhất là cổ lực lượng này cũng không phải do Media nắm giữ mà phải do chính hắn về mới có thể điều động. Cho nên hắn phải mau chóng chạy về Ám Nguyệt lãnh địa, về bên Athena và Cơ Á, về bên Media. Cảm ơn nàng, tiểu thư mỹ lệ động lòng người, nếu tối nay nàng rảnh rỗi. Ta sẽ hẹn nàng ra ngoài đối mặt với mị ma phục vụ liên tiếp đánh mắt và dụ hoặc bằng tứ chi. Trần Duệ nói lấy lệ một câu, đang muốn rời đi thì một thanh âm quen tai vang lên sau lưng, buổi tối. Là sao? Trần Duệ chấn động, là Lola. Nhanh như vậy đã chạy đến, quả nhiên, Trần Duệ chậm rãi quay người lại, liền nhìn thấy một thân ảnh thước tha ở phía sau lưng. Lần này Lola không hề cải trang thành bộ dạng xấu xí như trước mà để nguyên dung mạo mỹ lệ tuyệt luân cùng khí chất đặc thù khiến cho mị ma kiều mị kia u ám thất sắc. Simon thân ái, ngươi trốn ra khỏi nhà là để hẹn hò với nữ nhân buông thả này à? Tiên nữ Long cười tủm tỉm hỏi một câu, thanh âm mơ hồ lộ ra sát khí lạnh lẽo, Trần Duệ cảm thấy không nói nổi, vậy là sao? Diễn nhiều quá nên đâm ra nghiện sao? Hơn nữa bản thân hắn cũng chỉ là một trợ thủ thôi, cũng không phải là nam nhân của nàng, cho dù là hẹn hò với loại nữ nhân gì cũng không đến lượt nàng quản nha, điều này. Tiểu thư nghe ta giải thích, chúng ta về nhà trước được không? Lola trông như rất tôn trọng trưng cầu ý kiến của hắn. Thực tế, Trần Duệ hiểu rất rõ, nếu như mình không nguyện ý về thì sẽ bị đánh ngất xỉu, kéo đi, nghe ta nói, hiện tại ta còn chưa thể trở về, lời còn chưa nói xong, một thanh âm gần đó đã vang lên, một người trẻ tuổi mặc một thân khải giáp hoa lệ, bên cạnh còn có một tráng hán khôi ngô là Bảo Tiêu, vừa nhìn đã biết là một thiếu gia tại cái gia tộc nào đó ở đế đô, mỹ nhân, hắn không bằng lòng về cùng nàng, ca ca cùng nàng về nhé. Ta hữu dụng hơn tên gia hỏa này nhiều, bảo đảm sẽ khiến nàng, lời còn chưa hết, thanh âm đã im bặt lại, khải giáp ma pháp hoa lệ trên người tự động vặn vẹo dường như muốn biến cả người hắn thành bánh quai chèo. Thiếu gia công tử đáng thương ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không phát ra được liền bị đau ngất liệm đi, tráng hán kia cả kinh, hét vang một tiếng, rút trường kiếm ra xông vọt tới bên Lola. Nhưng không đến hai bước liền cảm thấy nóng không chịu nổi. Đinh, một tiếng, thanh trường kiếm rơi xuống đất rồi dùng tốc độ mắt thường có thể thấy hóa thành chất lỏng, tráng hán kinh hãi, thanh kiếm này không phải là bộ khải giáp trang trí kia mà là vũ khí trác tuyệt cấp. Từ đầu tới cuối, Lola không hề nhìn sang bên kia lấy một cái, chỉ nhìn thẳng vào mắt Trần Duệ, hiểu rồi, ta trước hết sẽ về với tiểu thư, Trần Duệ nhìn vị thiếu gia còn thoi thóp thở một cái. Trải qua lần thí nghiệm này, hắn đã có thể xác định là Lola đã hạ một loại tứ nguyên phù ngữ ấn ký, nguyên là đơn vị cơ bản của thượng cổ phù ngữ, nguyên thứ càng cao càng phức tạp. Tứ nguyên phù ngữ thập phần phức tạp, mặc dù có tư liệu phân tích thâm sâu thì muốn giải trừ cũng vô cùng phiền toái, nhưng có phiền toái cũng phải giải trừ, hắn đã thiết trí một tinh điểm ở vị trí tốt tại đế đô, chẳng may nói không thông liền có thể trực tiếp dùng tinh không chi môn chạy trốn, thải hồng sơn cốc, Lola tiểu thư. Tiểu thư là nữ nhân đầu tiên ta gặp được mà có đủ tài trí, nhiệt ái với tri thức, tôn trọng với tri thức, thiện lương, xinh đẹp, thấu hiểu lòng người. Nghe được nam nhân này liệt kê ra một loạt ưu điểm của mình, bề ngoài Lola có vẻ mặt ngây ngốc nhưng trong lòng thì lại hưng phấn không thôi. Không biết từ lúc nào, nàng lại thích nghe những lời ngon tiếng ngọt không khoa học này, đương nhiên nó chỉ hạn chế ở nam nhân này thôi. Quên đi, tha cho hắn tội lén lút ra ngoài câu dẫn nữ nhân, không đúng a? Hắn có đi ra ngoài làm cái gì thì cũng không có liên quan đến bản tiểu thư chứ nhỉ. Bản tiểu thư chỉ bắt lại một thực nghiệm phẩm lén trốn đi mà thôi. Hiện tại, sinh mạng của một số người rất quan trọng đối với ta đang gặp nguy hiểm. Lola đột nhiên ngắt lời nói, còn quan trọng hơn thí nghiệm của ta, chúng ta sao? Từ một mặt nào đó mà nói các nàng, quan trọng không khác gì thí nghiệm của chúng ta. Trần Duệ ngừng một chút, nghiêm túc nói, nếu như có người muốn phá hoại thí nghiệm của chúng ta, tiểu thư sẽ làm như thế nào? Khí tức trên người Lola đại thịnh, quyết không bỏ qua dễ dàng. Trần Duệ thừa cơ nói, không sai, ta cũng thế, cho nên ta phải rời đi một chuyến, đi bảo vệ những người phi thường trọng yếu với ta. Chỉ cần giải quyết xong chuyện này, ta sẽ về Thải Hồng Sơn Cốc một lần nữa, cùng tiểu thư học tập và thí nghiệm. Xin hãy tin tưởng ta, đây là lời thỉnh cầu chân thành nhất của ta. Nhìn ánh mắt tha thiết mong đợi của Trần Duệ, vốn Lola còn đang nghĩ ngợi muốn làm khó liền mềm lòng, không có giả ngốc nữa mà tự hỏi một hồi, cuối cùng gật đầu nói, được rồi, tiểu thư thật là một người thông tình đạt ý, Trần Duệ quá đổi vui mừng, lại nghe tiên nữ Long nói, nhưng ngươi phải giúp ta hoàn tất việc phân chia đoạn thập tứ nguyên phù ngữ kia, nguyên là đơn vị cơ bản của thượng cổ phù ngữ, đoạn thượng cổ phù ngữ này chính là thác ấn lấy ở trên đọa thiên sứ chi kiếm mà lúc đầu Trần Duệ dùng thủ đoạn lấy được. Nó cũng chính là lễ vật hắn đã tặng cho Lola ở bên bờ hồ. Phân chia, Lola gật đầu, nếu ngươi không có ở đây, một mình ta rất khó mà tự hoàn thành quá trình phân chia một cách dễ dàng. Còn về thí nghiệm sau quá trình, ta có thể hoàn thành một mình. Phân chia phù ngữ chưa biết là một công tác phải cần một trí nhớ và hàm lượng kỹ thuật tương đối cao. Trần Duệ kỹ năng phân tích đủ thâm sâu, có thể tính toán và xử lý những đoạn phù ngữ kia một cách chính xác. Cho nên, ở phương diện này, Lola thật sự không thể thiếu hắn, chẳng qua, trong quá trình phân chia, tỷ lệ kích hoạt phù ngữ dị biến khá cao, làm không cẩn thận sẽ rất dễ gặp nguy hiểm lớn, nhìn thấy Trần Duệ còn do dự, Lola lại bỏ thêm một câu, như vậy đi, nếu như ngươi có thể hoàn thành đoạn phân chia này, ta sẽ giải trừ phù ngữ ấn ký lục nguyên truy tung tên người ngươi, lục nguyên ấn ký. So với tứ nguyên trong tưởng tượng còn âm hiểm hơn. Trần Duệ thầm nghĩ, Nếu như là lục nguyên ấn ký thì thời gian phá giải tuyệt đối còn dài hơn phân tích thập tứ nguyên. Nếu trực tiếp chạy trốn thì tiên nữ Long khẳng định sẽ không chịu để yên, sẽ lợi dụng ấn ký mà đuổi theo. Được rồi Lola tiểu thư, Trần Duệ gật đầu, thời gian cấp bách, chúng ta lập tức bắt đầu đi. Chương 379, Nguy cơ. Lĩnh vực không gian bán thần cấp. Thực nghiệm thất thải hồng sơn cốc, thỉnh thoảng, vài âm thanh kỳ dị lại vang lên, có tiếng nổ và tiếng chấn động xen lẫn nhau. Nếu như không phải gian phòng thí nghiệm này dùng tới thượng cổ phù ngữ cùng long ngữ minh văn kết hợp gia cố thì đã sập từ lâu rồi. Do tình thế ám nguyệt cấp bách cho nên Trần Duệ lần này đặc biệt quyết tâm, không cố kỵ nguy hiểm, cũng không có giữ lại chút gì nữa, toàn lực bắt đầu phân tích phù ngữ. Thực tế, tri thức thượng cổ phù ngữ hắn nắm giữ trước mắt có không ít là lĩnh ngộ từ phù ngữ trên phiến đá không giao cho tiên nữ Long. Chẳng qua, hắn không thể kích hoạt toàn bộ chữ trên bốn phiến đá được như tiên nữ Long, bởi thế nên sở học có hạn nhưng vậy cũng đủ để giúp Lola thậm chí mang đến cho nàng linh cảm. Ngay cả tiên nữ Long có muốn không thừa nhận cũng không được, Lý Sát đã trở thành trợ thủ chân chính không thể khuyết thiếu bên người nàng, tay Trần Duệ như thiểm điện đưa về phía những dãy phù hiệu lấp lánh ở trung ương thạch đài. Dựa vào độ sâu tính toán phân giải và phân tích, Trần Duệ thành công tách rời một đoạn từ bên trong ra ngoài bằng một thủ thế kỳ dị, cả quá trình không dám có nửa điểm qua loa, nếu như làm loạn thì sẽ dẫn đến hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Thực nghiệm thất có tầng tầng lớp lớp phòng hộ này, thậm chí cả thải hồng sơn cốc cũng sẽ triệt để tan biến. Trần Duệ vừa thành công tách rời đoạn phù ngữ này thì dị biến đột nhiên phát sinh. Mười mấy tự phù kia không ngờ phát tán ra xung quanh, chuyển động vô định phát ra ánh sáng quang tuyến cường liệt giống như súng laser bắn loạn. Trần Duệ biết tình thế không ổn, lập tức thi triển phòng hộ tráo nhưng sự phá hoại của những quang tuyến kia thập phần cường đại, phòng hộ tráo nháy mắt sụp đổ. Lola cũng đang ở đó, thấy tình hình vậy liền vung tay lên. Xung quanh hai người lập tức xuất hiện mấy khối lăng kính cự đại, quang tuyến đầy trời đụng phải lăng kính lập tức bị phản xạ lại, còn có một bộ phận chiết xạ xuyên thấu ra ngoài. Chẳng qua, kết cấu của lăng kính dị thường ảo diệu, quang tuyến chiết xạ có cái bị suy yếu, có cái bị thay đổi thuộc tính, nhưng góc độ xuyên thấu không chạm được vào hai người. Tại phương diện tạo nghệ ma pháp, Lola thật khiến cho người ta xem mà than thở. Chẳng qua, lực xuyên thấu của những quang tuyến kia thập phần kinh người, lăng kính dần xuất hiện vết rạn. May là súng laser sau khi phát xạ một lúc thì dần giảm yếu, cuối cùng cũng đầu hàng trước lăng kính. Nó bay về thạch đài, hồi phục thành văn tự phát ra quang mang nhàn nhạt trong yên tĩnh mà lỹ lệ, dường như không có chút nguy hiểm nào. Trần Duệ lau mồ hôi trên trán, nói, từ then chốt của đoạn văn tự này hẳn là xạ tuyến hủy diệt, chắc rằng còn thêm cả xuyên thấu và không thể triệt tiêu. Lola bỏ thêm một câu, nhanh chóng dùng ma pháp ghi chép lại. Những phân tích định nghĩa này chỉ là sơ bộ, muốn nắm giữ lực lượng phá giải phù ngữ chân chính thì còn cần phải không ngừng thí nghiệm. Trần Duệ đợi nàng ghi chép xong, hít sâu một hơi nói, như vậy, chúng ta tiếp tục đi. Lola ngập ngừng một chút, ánh mắt lướt qua thần sắc mệt mỏi trên mặt hắn, ngươi, không nghỉ ngơi một chút sao? Hai ngày này ngươi gần như chẳng nghỉ ngơi chút nào. Trần Duệ nhìn đoạn phù ngữ lam sắc còn thừa lại, lắc lắc đầu, không cần. Lola đẩy kính mắt lên, đột nhiên lại vạch mấy đường có quỹ tích kỳ diệu lên không trung. Trần Duệ cảm thấy trên người mình có cái gì đó hô ứng nháy động, rồi lại lập tức trở nên nhỏ yếu. Ấn ký trên người ngươi muốn trực tiếp tiêu giải thì có chút phiền toái, sẽ lãng phí không ít thời gian. Chẳng qua hiện tại đã bị ta cải biến thành trạng thái tính giờ, sẽ tùy theo thời gian trôi đi mà tự động giảm dần rồi tan biến. Ánh mắt Trần Duệ sáng lên, có nghe lầm không nhỉ? Vừa rồi không phải là ảo giác chứ? Cứ thế thì căn bản không phải lo lắng vấn đề dư thừa nữa, lấy nhân phẩm của tiên nữ Long thì đây quả thực là tiến bộ đột ngột. Không, là lương tâm trỗi dậy, hắn vốn đã phòng bị tốt cho vô số cái lần sau cùng của tiên nữ Long tiểu thư thích giả ngốc nhưng hiện tại xem ra là dư thừa rồi. Thực tế, Trần Duệ có thể cảm nhận được, cũng không biết bắt đầu từ bao giờ, đãi ngộ của một tên thực nghiệm phẩm kim tạp vụ như hắn đã phát sinh biến hóa vi diệu, khác với lúc hắn mới đến Thải Hồng Sơn Cốc. Thậm chí là từ lần trở về từ đế đô, sắc mặt của tiên nữ Long cũng cho hắn có cảm giác gì đó không đúng và cảm giác này càng ngày càng cường liệt. Lola tiểu thư quả là một nữ nhân thấu hiểu lòng người, đây là lần đầu tiên Trần Duệ thật lòng khen một câu, cái gì cơ? Lola ngây ngốc hỏi lại một câu, cái kia? Chúng ta tiếp tục đi, phản ứng này khiến người nào đó lo lắng hảo huyền, quên đi, hắn không muốn gây thêm chuyện, à. Hừ. Khen bản tiểu thư nhiều một câu sẽ chết à, Mấy giờ sau, Lola, đoạn phù ngữ sau cùng này hình như là một mắt xích phù ngữ cao cấp, Lola vốn đang ghi chép và phân tích nghe thấy lời hắn thì hơi ngẩn ra. Nàng tử tế quan sát một chút lúc sau lộ ra thần sắc vui mừng, quả nhiên là mắt xích phù ngữ cao cấp. Chỉ có phù ngữ ngoài thập lục nguyên mới có thuộc tính mắt xích cao cấp, như thế thì đoạn phù ngữ này đã vượt qua phạm trù định nghĩa thập tứ nguyên ban đầu của chúng ta, ít nhất là thập lục nguyên, trình độ nguy hiểm hẳn là tương đối cao. Trần Duệ chần chờ một chút, như vậy, tiểu thư còn muốn rút ra không? Đương nhiên. Ngươi yên tâm đi, Lola gần như là vỗ ngực cam đoan, ta sẽ đứng bên cạnh ngươi, có nguy hiểm gì thì bản tiểu thư sẽ bảo hộ ngươi, làm xong việc này thì có thể rời khỏi đây để về ám nguyệt. Trần Duệ hơi do dự một chút, cuối cùng hạ quyết tâm, thông qua nhiều lần phân ly hóa giải, đoạn mắt xích phù ngữ cao cấp này cuối cùng bị rút ra, trong phút chốc, Trần Duệ có cảm giác rung động linh hồn. Một cổ khí tức cuồn cuộn mà thâm thúy ập đến. Tích tắc đó, Trần Duệ dường như cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, lấy thực lực hiện tại của hắn, cho dù có đối mặt với ma đế cấp cũng không có loại cảm giác hèn mọn như thế. Ánh mắt Lola tràn ngập quang mang hưng phấn, nhanh chóng ghi chép, cái này chắc là ẩn chứa một tia khí tức của lĩnh vực bán thần cấp. Trần Duệ nghe vậy mà cả kinh, một tia khí tức của lĩnh vực bán thần cấp. Cường đại như vậy sao? Cái này mới chỉ là phù ngữ trên thác ấn mà thôi, không phải là nguyên văn phong ấn khắc trên đọa thiên sứ chi kiếm. Nói như vậy, đọa thiên sứ chi kiếm thật sự là do cường giả cấp bán thần phong ấn. Nếu như thật sự nắm giữ hoặc lĩnh ngộ ảo diệu của thượng cổ phù ngữ, liệu có thể thấy được bán thần cấp trên ma đế cấp thậm chí là cảnh giới thần vực hay không? Trần Duệ cảm giác như mình đã va phải một lĩnh vực cấm kỵ. Đương nhiên, từ một góc độ nào đó thì làm khoa học vốn là việc thăm dò lĩnh vực cấm kỵ mà. Có lẽ đây là con đường vượt qua đỉnh phong trong tương lai. Đẳng cấp của đoạn mắt xích này tuyệt đối là không dừng tại thập lục nguyên, chắc hẳn là nhị thập nguyên phù ngữ. Lola cảm thụ được sức mạnh của cổ lực lượng này, hai mắt tỏa sáng, phù ngữ nhị thập nguyên. Cái này không phải là nguy hiểm bình thường. Trần Duệ bị dọa cho nhảy dựng lên, Lola tiểu thư, hay là mau dừng lại ở đây đi, không? Đây mới chỉ là một tia lĩnh vực chi lực. Có bản tiểu thư ở đây sẽ không có vấn đề gì. Lola nhìn đoạn phù ngữ đang xoay tròn nhấp nhô như ngôi sao, hiện tại cũng không dừng lại được, vừa mới dứt lời, lôi quang màu tím sáng lên đầy trời. Lola đã sớm có phòng bị, bên cạnh nàng xuất hiện một lồng bán cầu hình thành bằng lưới điện, bảo hộ nàng và Trần Duệ vào bên trong. Lôi quang tử sắc liên tiếp đánh vào lưới điện không ngừng phập phồng vặn vẹo, hấp thu và đồng hóa lực lượng lôi quang. Do uy lực của lôi quang quá lớn, tốc độ hấp thu của lưới điện không thể theo kịp, tùy thời có thể bị xé nứt. Lola cầm bút phun lên mấy đường, một đạo lam quang tan vào lưới điện, lực lượng thủy hệ thêm vào làm cho năng lực hấp thu của lưới điện cũng tăng cường thật lớn, cuối cùng cũng ổn định lại. Trần Duệ nhìn thấy mà cảm thấy da đầu phát lạnh, thí nghiệm này không thể dùng chữ bình thường mà hình dung, nếu như bị những tia lôi điện này kích trúng, cho dù là có thể chất đặc thù thì cũng bị biến thành than. Lola ổn định lưới điện xong, bắt đầu ghi chép. Lôi điện có tính chôn diệt, dự tính sơ bộ là uy lực thập bát nguyên, tần suất mạnh yếu kéo dài, lôi quang bắn lung tung bốn phía dần dần thu liễm, sau đó lại xuất hiện mấy lần nguy hiểm. Cho dù là Lola thì cũng chỉ chút xíu nữa là thất thủ, mồ hôi lạnh của Trần Duệ chảy rồi lại chảy. Đây quả thực là một trò đùa với tử vong khiến tim người ta đập loạn, Lola thực ra cũng có chút khẩn trương, chẳng qua nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Trần Duệ thì lại trấn định đi không ít, bỏ thêm một câu. Lo lắng như vậy làm cái gì? Bản tiểu thư nói là sẽ bảo vệ ngươi an toàn mà, hiện tại ngươi cầm lấy bút, ghi chép giúp ta. Vừa mới dứt lời, dị biến đột nhiên phát sinh, cả thực nghiệm thất biến thành một vùng không gian kỳ dị. Khoảng không xung quanh mơ hồ hiện ra vân sóng vặn vẹo, phòng hộ tráo mà Lola dự phòng lập xuống quang hai người dần trở nên mỏng manh, sau cùng thì tan biến vào hư vô. Sắc mặt Lola biến đổi mạnh, buộc miệng nói, cắn nuốt nguyên tố cấp bậc nhị thập nguyên. Không tốt. Còn có cầm cố tinh thần lực, trong phút chốc, Trần Duệ cảm thấy mình mất liên hệ với siêu cấp hệ thống, không phải là siêu cấp hệ thống mất hiệu lực mà là bản thân lực lượng tinh thần của hắn bị một quy tắc kỳ dị cầm cố, thậm chí cả liên hệ tâm linh cũng bị ngăn cách, không cách nào liên hệ cùng siêu cấp hệ thống, chỉ còn chừa lại lực lượng cơ thể cơ bản nhất. Tiên nữ Long là ma pháp sư trời sinh nhưng lực lượng thân thể vô cùng suy nhược. Thêm cắn nuốt nguyên tố và cầm cố tinh thần lực nữa thì tương đương với một cái lĩnh vực cấm ma, không khác gì tước đi vũ khí mạnh nhất của tiên nữ Long. Ngay sau đó, sự vặn vẹo của không gian bắt đầu nhanh hơn trước,

hóa ra tiên nữ Long tiểu thư cũng không phải rất phản cảm với hắn, mà lại còn có một chút ưa thích, không riêng gì việc ngoài ý muốn vừa rồi. Không riêng gì nhìn thấy lễ vật không cách nào cự tuyệt kia. Không riêng gì, nói nhảm, bản tiểu thư nếu phản cảm mà nói, sớm đã diệt ngươi thành bã rồi. Trần Duệ đột nhiên nhớ tới một ít chi tiết trong dĩ vãng, bao gồm cả lần trước tiên nữ Long tiểu thư vô duyên vô cơ tức giận, bỗng dưng hiểu rõ cái gì. Hóa ra, thật đúng là ưa thích, dù sao cũng đã đến nước này, gan bé thì chết đói, nữ nhân đều có thiên phú thuộc tính, giỏi biến đổi, đặc biệt là vị này, dứt khoát phải một lần thu phục ngay, miễn cho hậu hoạn vô cùng, nếu không có khi còn dẫn tai họa dời ơi đến ám nguyệt nữa. Trần Duệ quyết định một cái, sắc đảm bao thiên nhẹ nhẹ xốc tấm áo choàng trên người Lola lên, nắm chặt một khối tròn trịa trắng như tuyết gần như không cách nào nắm hết kia, sắc mặt của Lola càng thêm hồng, thân thể rung nhẹ, lại không thi triển ma pháp kháng cự, trên thực tế, nàng không có hư nhược giống như nhìn bên ngoài, nàng sớm đã có thể sử dụng nguyên tốt rồi. Dưới sự ngầm đồng ý này, lá gan của Trần Duệ càng lúc càng lớn, bàn tay đang vuốt ve dần dần dời xuống, chui vào khu rừng màu tím lầy lội đã chịu đủ dày vò kia. Không lâu sau, cái bộ phận cứng rắn nào đó lại trở lại chốn cũ, một lần nữa hưởng thụ loại tư vị mỹ diệu được bao bọc trong chật hẹp này. So sánh với sự kịch liệt điên cuồng trước kia, động tác của nam nhân tất nhiên là nhẹ nhàng cẩn thận hơn nhiều lắm. Dưới sự vui sướng cao trào của thể xác và tinh thần, tiếng rên rỉ của tiên nữ Long tiểu thư lại vang lên một lần nữa, nhãn thần cũng trở nên mê ly. Một lần này, không có kích thích từ bên ngoài của thượng cổ phù ngữ hoặc thôi tình dược, dưới tình huống chỉ còn lại sự tình nguyện của song phương, nam nữ đã chân chính dung hợp cả về tâm linh và thể xác. Âm thanh ưng hự hự gì gì đó tràn đầy kích thích lại vang lên, bên trong đó không những chỉ có dục vọng, mà còn có thêm cả tình cảm chân thành nữa. Chương 382, tín ngưỡng. So sánh với trận ác chiến trường kỳ trước đó, thời gian Trần Duệ triền miên với Lola lần này ngắn ngủi hơn nhiều lắm, nhưng mà cảm giác này thì trạng thái thân bất do kỷ trước đó làm sao có thể sánh bằng chứ. Nhãn thần của Lola nhìn Trần Duệ cũng đã đổi khác, tràn đầy ôn nhu hiếm thấy, không sai, chính là ôn nhu. Thải Hồng Sơn cốc như địa ngục ngày xưa đã biến thành nơi của ôn nhu. Nếu như là bình thường, Trần Duệ nhất định sẽ lưu lại làm bạn với nàng, nhưng tình huống của ám nguyệt bây giờ rất khẩn cấp, Trần Duệ không thể ở lại nơi này được. Xin lỗi, Lola, nhanh thì một tháng, chậm thì ba tháng, ta nhất định sẽ trở về. Đến lúc đó ta sẽ tỉ mỉ nói cho nàng rất nhiều sự tình nữa, bây giờ nàng ngoan ngoãn ở nơi này chờ ta về, được không? Hiện tại Lola thực sự đến sức để gật đầu cũng không có, nhưng Trần Duệ lại tâm ý tương thông đọc được đáp án từ trong ánh mắt nàng. Hắn hài lòng gật gật đầu, lại hôn lên trán nàng một cái, ôm nàng đặt lên giường, đắp chăn kỹ càng rồi rời khỏi Thải Hồng Sơn cốc. Nam nhân đáng ghét, đi thật rồi, nhưng mà, tâm lý lại an tâm lạ thường, phản phất có người để tin cậy, dường như, hơi kỳ lạ, dường như càng thêm dễ dàng câu thông với nguyên tố, chẳng lẽ làm loại chuyện này lại làm cho thực lực tăng tiến. Xem ra còn phải nghiên cứu thật tốt, còn có những phiến đá kia, cuối cùng cũng gom đủ, không được rồi, mấy chuyện kia sau này rồi nói, bây giờ mệt chết đi được, muốn đi ngủ quá, một tháng, nhất định không được lừa bản tiểu thư, nếu không cho dù bản tiểu thư có tìm đến tận cùng tử vong chi hải cũng phải bắt chàng trở về. Trần Duệ rời khỏi Thải Hồng Sơn cốc, dưới tác dụng của cổ lực lượng cường đại mới giành được kia, hắn không những không bị sức cùng lực kiệt mà tinh thần lại còn sáng láng. Kỳ thực, vừa rồi hắn dự tính dùng thủ đoạn để ổn định Lola, nếu không vị long nữ không đáng tin này mà phát tác lên, chỉ sợ cả ám nguyệt cũng bị lật lên. Cho dù là thổ nguyên tố quân vương và Pagliqua cũng chỉ có kết cục bị chôn vùi. Lấy tình huống trước mắt xem ra, Mỹ Lan kế, Mỹ Nam kế này đã thành công rồi. Không trách danh nhân Phơ lại có câu danh ngôn, tình dục là ngọn nguồn để nhân loại lấy được tất cả thành công. Chẳng qua theo trí nhớ thì vị danh nhân này về sau chết vì ung thư khoang miệng. Đúng rồi, Trương Ái Linh tỷ tỷ hình như cũng nói qua một câu, con đường thông đến tâm lý nữ nhân là ít đạo. Dê dê, cái gì đạo tự hiểu dùm con, đây tuyệt đối là một câu danh ngôn cường hãn. Chẳng qua trong tích tắc mà hai người hoàn toàn giao hòa vừa rồi, Trần Duệ thực sự cảm nhận được tâm linh của Lola, đó là một loại tình cảm ẩn tàng hoặc phải gọi là đè nén, không riêng gì đối với hắn, mà còn đối với chính mình, vạn năm qua, đều chỉ cô độc một mình, thí nghiệm điên cuồng, chỉ hưởng thụ thói quen cô độc mà thôi, một khắc kia, không để ý mà lộ ra sự ôn nhu hiếm thấy, làm cho người ta say đắm trong đó, giống như rượu càng mạnh thì lại càng thơm vậy, giả ngốc cũng tốt, xấu bụng cũng tốt, không đáng tin cũng tốt, cuối cùng cũng chỉ là nữ nhân của ta. Bình rượu này, sau này có thời gian thì phải chậm chậm nhấm nháp, nhiệm vụ quan trọng nhất trước mắt là phải chạy về Ám Nguyệt một cách nhanh nhất, nơi đó có nữ nhân hắn yêu nhất và bằng hữu hắn tín nhiệm nhất. Trần Duệ tìm cách kiếm một con giác dực thú, lấy tốc độ nhanh nhất bay về phương hướng của Ám Nguyệt. Dọc đường, cuối cùng hắn cũng có thời gian rảnh rỗi bình tĩnh lại, tiến vào siêu cấp hệ thống, kiểm tra thật tốt, thu hoạch ngoài ý. Lần này, trong siêu cấp hệ thống, loại mờ mịt kỳ dị của hàng tinh tinh hệ đã tan biến, lại khôi phục sự im lặng trong dĩ vãng. Chỉ là, làm chủ nhân của siêu cấp hệ thống, cũng là trưởng khống giả của cả tinh hệ, Trần Duệ theo bản năng cảm nhận được tinh hệ hiện tại đã không còn giống với trước kia nữa. Ánh mắt của hắn rơi trên tinh cầu đã từng phát ra quang mang lam sắc lộng lẫy kỳ dị, ý thức bao bọc tất cả tinh cầu trong nháy mắt, biển cả, đất liền, núi cao, sông, rừng rậm. Đúng rồi, kia là động vật, còn có con người có cùng hình dạng như trên địa cầu, chỉ là nền văn minh vẫn còn rất lạc hậu. Trần Duệ lộ ra thần sắc kinh ngạc, từ không gian hư vô đến tinh hệ hoang vu, sau đó biển cả, thực vật tiến hóa, đến bây giờ thì siêu cấp hệ thống này cuối cùng cũng mô phỏng loại sinh vật cao cấp như động vật và con người. Không đúng, không phải mô phỏng, loại cảm giác này chắc hẳn là sinh mạng chân chính. Sinh mạng có tư tưởng, có ý thức độc lập mà không phải là những cái xác không hồn chịu khống chế. Trần Duệ không biết điều này có ý nghĩa gì, nhưng dù thế nào đi nữa, sinh vật cao cấp xuất hiện đại biểu cho biến hóa về chất, cũng là tiến hóa đẳng cấp hành tinh. Ý thức của hắn trở về tinh thần điện, quả nhiên, bản trạng thái hiển thị trên màn hình, quang cầu đã biến thành 5 cái, ngoại trừ cương màu trắng, sắc màu vàng, liệt màu lam, pháp màu đỏ đã có từ trước thì lại tăng thêm hóa màu tím, hóa cảnh, xưng hiệu, ngự tinh quân, đẳng cấp tiến hóa, 5 sao, điểm kinh nghiệm, 0%, điểm linh khí, 15.480 vạn, thực lực tổng hợp, a, Trần Duệ tí nữa thì lệ rơi đầy mặt, không dễ dàng a, tính cả thời gian tu hành trong huấn luyện trường, khoảng cách với lần tiến hóa 4 sao trước đã hơn 100 chương, đó là, thời gian hơn 100 năm, pháp cảnh kia đúng là cạm bẫy. Lĩnh ngộ lâu như thế, tu la, lĩnh vực, lực hủy diệt cũng đã vòng vo mấy lần rồi, cuối cùng không ngờ lại tìm cửa đột phá ở trong 333, cuối cùng cũng đã tấn cấp một lần, đạt tới tiến hóa 5 sao, nhưng mà thu hoạch to lớn này thật sự làm cho người ta xúc động, nguyên nhân đột phá có thể là kích thích của lực lượng thần bí nào đó trong thượng cổ phù ngữ, có lẽ lĩnh ngộ được là nhờ tác dụng của một tia pháp tắc cơ sở kia. Cũng có thể là thể chất của bản thân Lola hoặc là có quan hệ tới lúc tâm linh giao hòa khi Soso. Bất kể thế nào, cuối cùng cũng thăng cấp. Trần Duệ đầu tiên theo thói quen ra xem kỹ năng cấp 5 sao nhận được. Lần này, có thêm 4 kỹ năng. Song tu, kỹ năng bị động, một loại thuật kim tu tính mạng, tăng thêm hiệu quả tu hành tinh thần và thân thể, gia tăng uy lực kỹ năng, gia tăng tỷ lệ hiệu quả hỗ trợ cảnh giới. Chú ý, một số lúc nào đó sẽ có công hiệu đặc biệt. Lúc vừa nhìn qua, còn tưởng song tu này là một loại kỹ năng 333 bị ổi giống như động huyền tử, ngự nữ kinh, hóa ra là có cùng tính chất với việc tu thành nội đan của đạo giáo Trung Quốc, mệnh song tu chi pháp. Thông thường mà nói, lực lượng càng cao thì càng khó tiến bộ, đặc tính này có thể gia tăng hiệu quả tu hành, còn có thể tăng cường uy lực kỹ năng, thật sự là một đặc tính tương đối trâu bò. Di tinh, kỹ năng chủ động, chuyển đổi tất cả kỹ năng công kích của đối phương. Duy trì thời gian 10 giây, giới hạn mỗi giờ dùng một lần, mỗi lần tiêu hao thêm 1.000 linh khí. Kỹ năng này làm cho người ta nghĩ đến tuyệt kỹ đấu chuyển tinh di của Mộ Dung Thế Gia trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung Đại Hiệp. Chẳng qua đấu chuyển tinh di là tá lực đã lực, chuyển rời hướng lực công kích, phản kích đến bản thân đối phương, mà công hiệu của di tinh lại giống với di hoa tiếp mục dưới ngòi bút của Cổ Long Đại Hiệp hơn. Tuy rằng chỉ có 10 giây, nhưng đối với một số chiêu thức lớn mà nói, tuyệt đối có hiệu quả kỳ diệu không tưởng tượng được. Phi hành, kỹ năng chủ động, một loại thuật bay lượn. Có thể tự do biến đổi tốc độ và động tác trong không trung, mỗi phút tiêu hao thêm 10 điểm linh khí, có thể bổ sung kỹ năng đặc biệt, tâm bạo, để nâng cao tốc độ phi hành trong nháy mắt, tiêu hao thêm 3.000 linh khí, giới hạn 1 giờ dùng 2 lần, ngự tinh biến, kỹ năng chủ động, hình thái biến thân cường lực chiến đấu. Có thời gian hạn chế. Hình thái cụ thể chưa biết, cần tiêu hao thêm 10 vạn điểm linh khí, 1.000 tín ngưỡng kết tinh, biến thân. Hình thái cụ thể chưa biết, không phải là trở nên lồi lõm chứ. Xem trong chỗ giới thiệu này thì hẳn đây là một kỹ năng chiến đấu mạnh nhất của ngự tinh quân 5 sao. Trần Duệ chú ý tới, trừ tiêu hao thêm linh khí, còn có cả tín ngưỡng kết tinh. Hắn mạnh mẽ nghĩ lại, Lola đã từng nói, lĩnh vực của cường giả thần cấp khác biệt so với ma đế và ma hoàng, không chỉ là lợi dụng lực lượng của thiên địa tự nhiên để hình thành trường cảnh, mà còn có tồn tại sinh mạng, được xưng là thần chi quốc độ. Tín ngưỡng từ thần chi quốc độ mới là nguồn lực chủ yếu của thần cấp chứ không phải là tín ngưỡng đến từ ma tộc hay nhân loại. Nếu không chẳng may mất đi tín ngưỡng, thì thần linh chẳng phải biến thành phàm nhân sao? Tín ngưỡng kết tinh, hẳn là có liên quan với tín ngưỡng lực. Nếu như án chiếu theo lý luận này, tinh cầu, sinh mạng, bản thân cả siêu cấp hệ thống không phải là một thần quốc hay sao? Như vậy hắn là thần của thần quốc. Trần Duệ lập tức lắc lắc đầu, không thể. Hắn bây giờ còn cách lực lượng thần cấp không biết bao nhiêu năm ánh sáng, hơn nữa đây không phải là lĩnh vực có bộ dạng quốc độ, mà là cả một tinh hệ chân chính. Nếu nói đây là hệ thống cạm bẫy đã đưa hắn xuyên việt đến dị giới này. A, siêu cấp hệ thống, đây là một hệ thống tiến hóa đặc thù mà thần bí, hẳn không thể sao chép y nguyên khái niệm của thế giới này được, chỉ là cái tín ngưỡng kết tinh kia thật là làm cho người ta ngứa ngáy trong lòng, ngoại trừ 4 kỹ năng mới giành được. Phân tích chi nhãn vốn có đã xảy ra tiến hóa, trở thành chân, phân tích chi nhãn. Sau khi dùng phân tích chi nhãn nhìn về hướng của tọa kỵ giác dực thú, hiển thị lên là, chủng tộc, giác dực thú, thực lực tổng hợp, E, E. Thể chất E, lực lượng E, tinh thần E, mẫn tiệp, E. Phân tích, thuộc tính phong, E là thực lực lộ ra, trong dấu ngoặc là thực lực chân chính theo dự đoán, còn có thuộc tính phong ở sau cùng, chứng minh, chân. Phân tích chi nhãn lại có thêm công năng phân tích và phán đoán, có thể xác định khá chính xác lực lượng chân chính của đối phương. Đây hẳn cũng là hình thái cuối cùng của phân tích chi nhãn rồi, biến thành tối chung kỹ năng chân hệ, còn có phá nguyên đao. Chân phá nguyên đao, kỹ năng công kích tinh lực, thủ trưởng cường hóa đặc thù, giống như dao sắc, lúc sử dụng có tỷ lệ phát động thuộc tính phá nguyên, làm suy yếu hoặc bỏ qua lực phòng ngự của đối phương, có thể trực tiếp công kích trạng thái linh hồn. Mỗi phút tiêu hao thêm 1.000 linh khí, không hạn chế thời gian. Kỹ năng bổ sung chân diệt nguyên trảm, kỹ năng công kích quẩn thể, trong vòng bán kính 30 mét, tất cả sinh vật đối địch nháy mắt sẽ bị đao khí tốc độ cao phân cắt, cần tiêu hao thêm 1.000 linh khí, có thể chọn mục tiêu được miễn đòn, giới hạn mỗi giờ dùng một lần, có thể bỏ qua phòng ngự mới gọi là phá nguyên đao chân chính. Đối với thể linh hồn hoặc tinh thần cũng có lực sát thương, lại còn loại bỏ thời gian hạn chế. Ngay cả kỹ năng bổ sung, diệt nguyên trảm cũng thăng cấp, phạm vi đánh lan cũng tăng thật nhiều, lại còn có thể lựa chọn mục tiêu không thương tổn đến, ngang với trí năng hóa. Ngoại trừ hai kỹ năng đã tiến hóa đến cấp bậc cuối cùng, còn lại vài kỹ năng cũng được thăng cấp và điều chỉnh. Tinh điểm của tinh không chi môn lại tăng thêm 2 cái, thời gian hữu hiệu của tinh điểm tăng thành 3 tháng. Sau khi thi triển viêm long phụ thể, thời gian khôi phục rút ngắn xuống còn 6 giờ. Thậm chí đang trong thời gian cung đao cũng có thể dùng kỹ năng hoàn thiện hơn trước kia nhiều. Tinh vực tuy không tiến hóa thành chân tinh vực nhưng hiệu quả tăng cường bản thân và suy yếu địch nhân cũng đã tăng lên, đạt tới 50%. Kỹ năng lĩnh vực đặc thù này có thể bỏ qua lĩnh vực của đối phương, thêm vào viêm long phụ thể nữa. Đây là hai con bài lớn nhất giúp hắn khiêu chiến vượt cấp, ngoại trừ tinh vực, thu chi vực mà Trần Duệ tự thân lĩnh ngộ ở bán thần không gian sau khi giành được lĩnh ngộ pháp tắc bây giờ. Đã đạt được cảnh giới viên mãn, quy lực chắc chắn không giống với lúc trước, được gợi ý từ lần dùng niết bàn chữa khỏi thương thế và tăng sức cho Isabel trong trận chiến với Bạch Lạc, hắn còn dần tạo thành một lĩnh vực tăng ít, chẳng qua hiện tại chưa thành công, chỉ mới ở bước đầu đặt nền móng. Sau khi từ pháp cảnh thăng cấp đến hóa cảnh, kỹ năng tiêu hao lượng linh khí hơn lúc trước gấp 10, thậm chí còn nhiều hơn. Nếu là trước kia, căn bản là chỉ là bày biện có thể xem không thể dùng. Nhưng bây giờ Trần Duệ có tinh thần hoa viên cùng linh nguyên tháp cung cấp linh khí, giá trị linh khí cũng đã trên 100 triệu, đấy là chưa kể 100 triệu linh khí đã tiêu hao lúc tiến hóa lên 5 sao, tiêu hao của mấy kỹ năng này tuyệt đối không thành vấn đề. Kỹ năng chuyển đổi linh khí nhiều lúc phát huy diệu dụng, ví như khi ở nhà giam số 13 vậy, có thể dễ dàng chuyển hóa xiềng xích trói buộc ma đế cấp. Trần Duệ rời khỏi cây kỹ năng, ý thức tiến vào màn hình kiến trúc, quả nhiên, mới có thêm một mô hình có hình tháp. Tín ngưỡng chi tháp. Điều kiện kích hoạt, 10.000 linh khí. Công năng, thu thập sự thành kính và tín ngưỡng của sinh linh, chuyển thành tín ngưỡng kết tinh. Khi nào tín ngưỡng lực đạt đến mức yêu cầu sẽ tự động dựng lên tín ngưỡng trụ, giá trị tín ngưỡng tăng gấp bội. Trần Duệ lúc này xác nhận xây dựng không cần nghĩ ngợi. Một tòa kiến trúc hình tháp to lớn hiện ra tại tinh thần điện. Lúc tâm thần của hắn di chuyển đến tín ngưỡng tháp thì xuất hiện nhắc nhở. Trước mắt tín ngưỡng tháp mỗi ngày tự động sản sinh tín ngưỡng kết tinh, số lượng còn có thể tăng thêm dựa vào đẳng cấp được đề cao. Tín ngưỡng lực trước mắt, không, tín ngưỡng kết tinh trước mắt, không, 100 đơn vị tín ngưỡng lực có thể chuyển hóa thành một kết tinh, tín ngưỡng chi nguyên, chưa truyền vào, tín ngưỡng kết tinh. Số lượng trước mắt, không, tín ngưỡng chi trụ, có thể tập trung và hình thành phạm vi hiệu quả ở nơi có tín ngưỡng lực của sinh mạng, chuyển hóa thành tín ngưỡng kết tinh, tới khi tín ngưỡng lực ở khu vực nào đó đạt yêu cầu có thể tự động xây dựng. Số lượng trước mắt, không, muốn thu thập tín ngưỡng lực thì cần có tín ngưỡng trụ, tuy nói rằng có thể tự động xây dựng, nhưng cũng cần phải có tòa đầu tiên làm cơ sở. Trần Duệ tìm nửa ngày cũng không biết xây dựng tín ngưỡng trụ kiểu gì, lực chú ý lại rơi trên tín ngưỡng chi nguyên. Tín ngưỡng là chỉ chủ trương, chủ nghĩa đối với thánh hiền, hoặc là sự tin phục và tôn sùng với thần, sự sợ hãi đối với quỷ, yêu, ma hoặc hiện tượng tự nhiên, thờ phụng nó trở thành hành vi chuẩn tắc của chính mình. Tín ngưỡng chi nguyên tương đương với các loại chuẩn tắc của thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan. Cung cấp tín ngưỡng chính là loài người có ý thức, tư tưởng chân chính, chứ không phải cái xác không hồn được số liệu hóa. Lúc này, một thanh âm vang lên trong nội tâm, đưa vào trong tín ngưỡng chi nguyên giết chóc, dâm dục, sợ hãi. Mặt âm ám của nhân tính sẽ phóng đại lên vô hạn, ngươi sẽ giành được vô số cùng tín đồ, đồng thời giành được số lượng tín ngưỡng lực rất lớn, là Tu La. Quả nhiên, cho dù tiến hóa thành năm sao thì Tu La vẫn không tan biến, lại còn tiến thêm một bước dụ hoặc hắn. Trước mắt văn minh nhân loại ở trên tinh cầu màu lam còn ở trình độ cực kỳ lạc hậu, hoặc nói là không khác một trang giấy trắng bao nhiêu, một khi Trần Duệ làm như thế thật, tinh cầu màu lam sẽ biến thành thế giới chân thực tràn đầy hắc ám và dục vọng bên trong luyện tâm huyễn cảnh. Nhưng mà lời Tu La nói không sai, cái hắn cần chỉ là tín ngưỡng kết tinh mà thôi, so sánh với khuyên người hướng thiện, hướng dẫn người ta làm ác dễ dàng hơn nhiều, bởi vì hướng thiện rất cần chính bản thân mình tự thúc dục, không cần phải phủ nhận hắc ám. Không phải chính ngươi cũng thế sao? Xem lại chính ngươi đi, tham luyến sắc đẹp, âm hiểm giảo trá, hiếu sát vô tình. Có thể tồn tại đến bây giờ, có thể giành được lực lượng bây giờ, chẳng lẽ lại dựa vào cái gọi là ngụy thiện, nhân tính vốn là ích kỷ, cho dù bây giờ ngươi cấp cho chúng một ít thiện lương dối trá mà vô dụng thì cuối cùng cũng có một ngày, bọn chúng cũng sẽ lộ ra bộ mặt thật tàn nhẫn, lãnh huyết, đọa lạc. Vì cái gì mà không cho bọn chúng thế giới chân thực? Tại lúc luyện tâm, Tu La đã từng phơi bày từng màn hắc ám và ghê tởm, căn nguyên của tất cả những điều này chính là sự ích kỷ của nhân tính. Trần Duệ nghiêm túc tự hỏi, không thể không thừa nhận, lời mà Tu La nói quả thực có đạo lý. Hai tay của Trần Duệ cũng đã dính đầy máu tươi, hơn nữa có rất nhiều âm mưu tính toán, còn về tham luyến sắc đẹp lại càng không cần nói. Athena, Cơ Á, Catherine, Megia, bây giờ còn có thêm một Lola nữa, theo sự tăng cường của lực lượng. Dục vọng cũng tăng trưởng, một khi không thể nào duy trì bản tâm nữa, bản thân hắn có thể sẽ trở thành một ác ma chân chính, chính mình còn như thế, dựa vào cái gì mà chi phối tín ngưỡng của người khác, hắn đột nhiên nghĩ đến một lời thoại kinh điển của Kiệt Tác Ma Huyễn cũng kinh điển là chỉ Hoàng Vương, trong Quốc Vương trở về, đối mặt với vô số đại quân môn đô, Aragorn nói một câu thế này, cứng rắn lên, hỡi con dân của Lạc Hãn, hỡi các huynh đệ của ta. Ta nhìn thấy ở trong mắt các ngươi sự sợ hãi trong nội tâm ta trước đây, có lẽ có một ngày, loài người trở nên yếu hèn suy bại, vứt bỏ bằng hữu, đoạn tuyệt tình bạn, nhưng quyết không phải ngày hôm nay, sẽ có một ngày, Sài Lang công phá thành trì nhân loại, loài người sẽ vì thế mà tuyệt diệt, nhưng quyết không phải ngày hôm nay chúng ta thề chết chiến đấu anh dũng. Ta lấy tất cả danh nghĩa mà các ngươi quý trọng, mệnh lệnh các ngươi chiến đấu, các dũng sĩ Tây Phương, Trần Duệ hít sâu một hơi. Có lẽ có một ngày, loài người chúng ta hoặc một ít hậu đại sẽ biến thành sùng bái quyền lực đồng tiền, hủ bại, đọa lạc, nhưng không phải hiện tại. Có lẽ có một ngày, dân chúng sẽ biến thành máu lạnh bởi vì một chút hoàn cảnh hoặc ảnh hưởng, thiếu hụt lòng nhân ái và đạo đức, nhưng không phải là hiện tại. Đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm. Thế nào mà lại bị hiện thực mài mòn sự sắc sảo, trong nội tâm con người trước sau cũng phải có một chút kiên trì gì đó. Có loại kiên trì này, cho dù là trong hắc ám tràn ngập tuyệt vọng, ngẩng đầu cũng có thể nhìn thấy quang minh. Nếu như không có loại kiên trì này, cho dù ở bên dưới ánh dương quang chiếu rọi, trong con mắt cũng chỉ là một mảnh mù mịt, nhân tính là ích kỷ. Nhưng mà chúng ta không thể để cho sự ích kỷ chi phối nhân tính, không có cách nào phủ nhận một mặt hắc ám, nhưng cũng không có cách nào phủ nhận quang minh, không chỉ vì cái gọi là ngụy thiện hoặc thánh mẫu. Ta suýt vì tự tư mà chìm ngập trong hắc ám trầm luân, hiện giờ trong ta chỉ còn lại chấp niệm mà thôi. Hoặc nói là, đây là tín ngưỡng, nhãn thần của Trần Duệ càng lúc càng kiên định, cảm giác âm thanh dụ hoặc của Tu La bên tai càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tan biến không còn. Tay hắn phát ra quang mang kỳ dị, vươn về hướng tín ngưỡng tháp, chương 383, quyết định của Megia. Trần Duệ cũng không phải nhà đại triết học, nhà đại tư tưởng, hoặc là cuồng nhân tôn giáo để có thể sáng lập ra một bộ giáo điều tín ngưỡng. Chẳng qua, hắn là một kẻ xuyên Việt, có được ký ức và tri thức của cả kiếp trước. Khổng Tử từng nói, lãnh đạo dân bằng pháp luật đều dùng hình phạt, dân có thể tránh được sai phạm nhưng mất lòng tự trọng. Lãnh đạo dân bằng đức độ và lễ khiến người ta biết xấu hổ mà tự cảm hóa. Đạo chi dĩ chính, tề chi dĩ hình, dân miễn nhi vô sĩ. Đạo chi dĩ đức, tề chi dĩ lễ, hữu sĩ thả cách, hình phạt chỉ có thể ngăn ngừa con người phạm tội, không thể khiến người ta hiểu đạo lý phạm tội là đáng xấu hổ, mà đạo đức giáo hóa lại cao minh hơn hình phạt nhiều lắm. Tín ngưỡng cũng giống như thế, sự kính sợ và sợ hãi trừng phạt đối với thần linh chỉ có thể áp chế hành vi của người ta một cách bị động, mà thông qua đạo đức, công đức có thể làm cho người ta hiểu vì sao không thể làm, tự giác điều chỉnh hành vi của mình. Trong tín ngưỡng chi nguyên xuất hiện 10 chữ, nhân lễ nghĩa trí tính, trung hiếu liêm sĩ dũng, nhân lòng người, ái nhân, nhân ái, nghĩa đại nghĩa, chính nghĩa, công bình, công chính, công đạo, lễ minh lễ, lễ mạo, lễ nhượng, lễ tiết, lễ nghi, lễ chế, tôn trọng người khác, trí trí giả, trí tuệ, cơ trí, tính thành tín, tín nhiệm, tín dụng, trung trung thành, trung lương, trung thứ, trung với tín ngưỡng, trung với cương vị, hiếu hiếu tâm, hiếu kính cha mẹ, tôn lão kính hiền, liêm liêm khiết, thanh liêm, liêm chính, liêm minh, sĩ biết bị sỉ nhục, biết xấu hổ, biết sai có thể sửa, dũng dũng cảm, kiên cường, cương nghị. Trong lý giải của Trần Duệ, con cháu Viêm Hoàng sở dĩ có thể từng bước chiến thắng khổ nạn và suy sụp, thậm chí chiến thắng nguy cơ sinh tử tồn vong, một đường đi đến hiện tại, không tách khỏi được những văn hóa chủ chốt đã ăn sâu vào trong máu này, trừ bỏ những thứ cặn bã mà giai cấp thống trị dùng để cầm cố tư tưởng và củng cố nền thống trị, tinh túy chân chính của Nho gia, có lẽ giống kỳ danh vậy, nhân nhu cần có nhân tính sở nhu, có lẽ trong lòng mỗi một người đều có loại thế giới, loại tín ngưỡng này, chỉ là trong hiện thực lại làm ra sự lựa chọn khác nhau mà thôi. Tri thức của Trần Duệ dù sao cũng có hạn, chính mình cũng chỉ là một người bình thường chứ không phải là con người hoàn mỹ như thánh nhân, không biết lựa chọn này là đúng hay sai, cũng không biết tương lai sẽ phát triển thành bộ dạng gì. Hắn cũng không hy vọng xa vời có thể kiến lập một quốc độ lý tưởng, những nhân loại này đều có ý thức độc lập, huống hồ nơi đâu có người chỗ đó có phân tranh, tương lai chắc chắn sẽ xuất hiện loại tín ngưỡng giả thờ phụng giết chóc, dục vọng. Có một số việc là không thể tránh khỏi, quang minh trước nay đều cùng tồn tại với hắc ám. Việc hoàn toàn theo ý người là không thể, không thẹn với lương tâm là được. Sau khi 10 chữ này tiến vào tín ngưỡng chi nguyên thì bắt đầu phát ra quang mang kỳ dị. Trên tín ngưỡng tháp xuất hiện 10 loại đồ đằng cùng phù hiệu kỳ quái, phát ra quang mang kỳ dị. Trên tinh cầu màu lam, một cái trụ đồ đằng kỳ lạ xuất hiện, có không ít nhân loại bắt đầu quỳ xuống cầu khẩn. Tín ngưỡng lực trên tín ngưỡng trụ bắt đầu xảy ra biến hóa, 1, 2, 10, 20. Có chút tín ngưỡng chỉ là một chữ, có chút tín ngưỡng là hai chữ. Tương ứng với đó, đồ đằng trên tín ngưỡng tháp trong tinh thần điện cũng phát sáng. Lúc tích lũy đến một mức độ nhất định, tín ngưỡng tháp sẽ hồi lại một lực lượng nhất định cho tín ngưỡng trụ trên tinh cầu, hoặc có thể nói là hiển lộ, thần tích. Điều kiện của ngự tinh biến là 10 vạn linh khí và 1.000 tín ngưỡng kết tinh, từ kiểu tiêu hao thế này. Xem ra đó hẳn là một chiêu thức cường đại chưa từng có trước đó. Chỉ là lấy tiến độ trước mắt, chỉ sợ không có cách nào thử nghiệm được. Sau khi Trần Duệ xây dựng tín ngưỡng chi trụ thì cũng đã tới gần địa giới của Ám Nguyệt, vì cẩn thận, hắn xuống khỏi giác dực thú, chuyển thành đi bộ. Lúc đi qua trấn đai ở bắc bộ Ám Nguyệt, Trần Duệ phát hiện nơi đây đã hoàn toàn bị đại quân Xích U chiếm cứ. Theo sự phân bố của quân doanh và sự quan sát của hắn, có đến trên dưới 8, 9 vạn người. Xem ra chính là chỗ quân chủ lực của Xích U, binh lực mà Lam Dông lãnh địa xuất động lần này cũng không ít hơn so với Xích U, mà lực lượng quân sự của Ám Nguyệt do chịu đủ loại hạn chế, còn xa mới phát triển đến mức mạnh mẽ như thế. Cấm vệ quân và thủ vệ quân sau khi tăng cường quân bị và chỉnh đốn cộng lại cũng không quá 4 vạn, tuyệt đối nằm trong hoàn cảnh xấu. Trần Duệ cũng không biết Tây Lộ phòng vệ đội của Tiêm đã trở thành Tây Lộ phòng vệ quân, chẳng qua do thời gian thành lập quân còn quá ngắn, chủ lực vẫn là phòng vệ đội nguyên bản, quân đội có thể lấy ra chiến đấu không đến 1 vạn. Từ trên số lượng mà xem, 5 vạn người đối trận với gần 20 vạn quân địch, mà thế bất lợi trên chiến đấu lực vô cùng rõ ràng, dường như không có người nào xem trọng Ám Nguyệt, đều nhận định bại chắc không cần nghi ngờ. Rất nhiều thương gia đã rút toàn bộ đầu tư và vật tư trong Ám Nguyệt về, bao gồm cả thành viên của một vài gia tộc cũng lục tục trốn khỏi Ám Nguyệt. Trong chiến tranh ở thế giới này, lực lượng của số ít người có thể ảnh hưởng đến kết cục của chiến tranh, chủ yếu thể hiện ở việc lấy đầu thượng tướng trong thiên quân vạn mã rồi toàn thân lui lại, có tác dụng mấu chốt đả kích. Quan trọng hơn đó là cổ vũ sĩ khí và chỉ huy quân đội, nhưng không thể đại biểu rằng những người này có thể tự mình dùng sức nhẹ nhàng toàn diệt cả quân đội. Nếu như vậy thì tồn tại của quân đội cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nếu như không suy xét các nhân tố trang bị, tố chất, sĩ khí, đơn thuần chỉ lấy chính diện đối kháng mà nói, cường giả quả thực có thể một mình diệt sạch số lượng quân đội khá lớn, nhưng sức lực cuối cùng cũng có hạn. Một khi sức lực hao hết, đối mặt với những con kiến không sợ chết cứ ào ào như thủy triều, cho dù là đại tượng cũng chỉ có thể lùi lại. Đương nhiên, cường giả ở đây cũng chỉ là nói đến trong phạm trù những cường giả thông thường, không bao gồm mấy trường hợp đặc biệt như ma đế đỉnh phong, thậm chí là cường giả bán thần và thần cấp. Nếu như lúc đó xuất hiện cường giả có cùng đẳng cấp đánh lén thì càng là giữ nhiều lành ít. Thông thường mà nói, trong chiến tranh đều là tướng đấu tướng, binh đấu binh, việc đấu tướng sẽ ảnh hưởng lớn đến chiến cuộc, dù sao, binh sĩ cũng không muốn trực tiếp đối mặt với vị tướng dễ dàng diệt sát mình, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Trần Duệ trước mắt không nắm được tình báo chuẩn xác của cả cuộc chiến, vì tránh đã thảo kinh xà, nhất định không được khinh cử vọng động, hắn trực tiếp rời khỏi trấn đai, một đường đi qua trấn Lôi Tư và trấn Cự Ma, toàn tốc chạy tới Ám Nguyệt Thành, nhất định phải về bên cạnh Athena và Cơ Á, về bên người Megia một cách nhanh nhất. Càng tới gần Ám Nguyệt Thành lại càng cảm nhận được rõ ràng khí tức khẩn trương, rất nhiều yếu đạo lộ khẩu được tu kiến thành công trình phòng ngự tạm thời. Cư dân ngoại thành Ám Nguyệt hầu hết đều chuyển vào trong thành, tạo nên những quan khẩu nặng nề, còn có vài khu vực cấm nhập đang được bố trí và gia cố bẫy rập ma pháp. Chúng binh sĩ mỗi người đều có biểu tình ngưng trọng, nghiêm khắc kiểm tra những người ra vào. Trần Duệ khôi phục lại diện mạo của Trị An Quan, không, hiện tại là Tài Chính Quan mới đúng, nhưng lại bị binh sĩ của thủ vệ quân ngăn lại, bởi vì đã lâu không nhìn thấy vị Tài Chính Quan nhân loại này nên hoài nghi là gian tế biến hóa thành, cho đến khi phụ trách Araju Alex bị kinh động rồi tiến lại mới có thể thuận lợi thông qua trạm gác. Chủ nhân, tình thế trước mắt của Ám Nguyệt rất không ổn. Trưởng công chúa lệnh cho phu nhân Athena mang theo một tiểu đội tiến về hướng trấn Tắc Thác ở Nam Bộ ngăn chặn đại quân của Lam Dông, tính toán tập trung lực lượng đánh vỡ đại quân của Xích U ở Bắc Bộ trước. Nhưng ngoại trừ trận chiến mà Tiêm đánh bại Kanita, 2 lần chúng ta đánh lén đều thất bại. Một trận chiến ở trấn Đai, thủ vệ quân tổn thất 2.000 người, phó thống lĩnh thủ vệ quân là tộc trưởng Asad của gia tộc Lotter cũng bỏ mình. Trần Duệ nhíu mày, hỏi ngược lại, ngươi vừa nói là Athena chỉ mang một tiểu đội đi trấn Tắc Thác. Đúng thế, Araju Alex nói, nhưng mà Pariqua đại nhân, Lomon đại nhân và Delia phu nhân cũng đi cùng. Trần Duệ yên lòng, có Độc Long và 2 vợ chồng Lomon, Athena dù gặp nguy hiểm gì cũng có thể toàn thân thoát đi. Chủ nhân, còn có một tin tức, sau khi người nghe được nhất định phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Là tin tức xấu. Trần Duệ cả kinh, hỏi, là tin gì? Araju Alex dùng cách ngắn nhất để giải thích tình huống Joseph bị giết ngày đó, lại nói, đại quân Xích U chiếm cứ trấn đai, ngay ngày hôm qua còn tuyên bố đòi trưởng công chúa giao ra hung thủ sát hại Joseph là Cơ Á, huyết tế 7 ngày, trong 7 ngày này sẽ không phát động thế công gì, có thể cho Ám Nguyệt một cơ hội để chỉnh đốn quân đội triển khai quyết chiến. Nếu không sẽ lập tức phát động tổng tấn công Ám Nguyệt thành, hừ. Trong mắt Trần Duệ lóe lên sát khí, Cơ Á là nữ nhân của hắn. Tuyệt không cho phép có người làm tổn thương tới một sợi tóc của nàng, dù thế nào đi nữa, lần này nhất định phải tính sổ toàn bộ với Trác Thiết. Trưởng công chúa đã đáp ứng lời tiếp theo của Araju Alex làm Trần Duệ giật mình trong lòng, Megia, không ngờ lại đáp ứng. Nàng rõ ràng biết Cơ Á là nữ nhân của hắn, trong lòng Trần Duệ nháy mắt tràn đầy lo lắng, trầm mặt nói, bây giờ ta lập tức đến vương cung, ngươi lập tức thông tri cho Royser và Sasha, tìm cách bí mật bảo vệ Cơ Á. Không cho phép bất cứ người nào mang nàng đi. Vâng, vừa dứt lời, thân ảnh của Trần Duệ đã tan biến trong tầm mắt. Trần Duệ một đường chạy như bay, chạy về hướng vương cung, Ma tộc ở ven đường chỉ cảm thấy một đám khói nhẹ lướt qua, căn bản không thấy rõ bóng người. Đi tới vương cung, vừa hay nhìn thấy khách cổ long phân phó cho cấm vệ quân cái gì đó ở cửa lớn, Trần Duệ đại nhân. Đã lâu không gặp, người đã khỏi bệnh rồi. Khách cổ long tuy là thân tín Mejia nhưng cũng không hiểu biết về kế hoạch của Trần Duệ và ẩn tình bên trong, người ở bên Mejia mà biết những chuyện này chỉ có một mình lão Ga Úc mà thôi, Trần Duệ không có hàn huyên với hắn. Khách cổ long, ta muốn gặp trưởng công chúa. Khách cổ long cau mày lại, trưởng công chúa thảo luận quân tình cùng lão Ga Úc tại phòng nghị sự, phân phó không cho bất cứ người nào làm phiền. Ta muốn gặp trưởng công chúa, Trần Duệ lại nói một câu, ngữ khí rất chắc chắn. Trong khoảnh khắc, trong lòng khách cổ long nổi lên một cổ run sợ kỳ dị, dường như có cảm giác không có cách nào kháng cự. Lúc này cả kinh, nhất định là ảo giác, nhân loại này chẳng qua là được An Đắc đại sư truyền thụ, cũng chỉ có một chút độc thuật mà thôi. Làm sao mà làm cho mình có loại cảm giác này được? Khách cổ long cũng không phải là kẻ não phẳng, biết Trần Duệ là thân tín của Mejia, hiện tại lại là thời kỳ đặc biệt, nhân loại nhất định có tình báo quan trọng nào đó muốn báo cáo, nghĩ đi nghĩ lại, đành cho một cấm vệ quân vào trong thông báo. Không lâu sau, cấm vệ quân vội vã chạy lại báo cáo, trưởng công chúa mời tài chính quan đại nhân lập tới phòng nghị sự. Trần Duệ tiến thẳng tới phòng nghị sự, nhìn thấy ngay Mejia đang ngồi đó, xem lão Ga Úc giải thích cái gì đó ở trên một bức bản đồ quân sự, trên bàn còn có thiết bị giống như sa bàn. Vẻ mặt của vị trưởng công chúa này hao gầy, có vẻ tiều tụy không ít, xem ra chiến sự lần này đã cho nàng áp lực tương đối lớn. Ngươi đã trở về. Trong mắt Mejia lướt nhanh qua một tia kinh hỉ. Vừa trở về, ta muốn hỏi chuyện của cơ á là thế nào, Trần Duệ không dông dài, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề chính. Mejia nhíu lông mày lại, Ga Úc, ông đi ra trước một chút được không? Lão Ga Úc cung kính không người, lại gật gật đầu với Trần Duệ, đi ra ngoài. Sau khi lão Ga Úc rời đi, Mejia nhàn nhạt hỏi một câu, ngươi biết rồi sao? Trần Duệ vẫn giữ vấn đề kia, ngữ khí càng nặng nề, ta muốn hỏi nàng. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra với cơ á? Ngươi dường như rất vô lễ, tài chính quan các hạ, nhãn thần của Mejia hơi lạnh xuống, ta cũng không muốn giao cơ á ra, nhưng tình thế trước mắt quá nguy cấp. Xích U phát động lãnh chủ chiến là mượn cớ nàng ta giết chết Joseph, mà vị nhiếp chính vương ở đế đô kia đã đặc biệt đồng ý chiến tranh lần này. Trước mắt ám nguyệt vừa bại, nếu như bây giờ Xích U lại tấn công, ta không chỉ không có một chút cơ hội thắng, mà là một ít động tác chuẩn bị cũng không làm kịp. Lúc mà được Mejia chính miệng chứng thực, lòng nhiệt tình muốn đến bên người nàng lúc trước của Trần Duệ đã hoàn toàn lạnh xuống, ta không quản nàng có lý do gì, ta chỉ biết cơ á là người của ta. Ta quyết không để nàng ấy chịu một chút tổn thương nào. Nhãn thần của Mejia càng lạnh lùng. Ngươi có biết không, lần này đế đô còn phái đặc sứ tới, trong đó chí ít cũng có một cường giả ma đế cấp. Mục đích chân chính của mấy tên đặc sứ treo danh nghĩa điều đình trên đầu này không cần nói cũng biết, đó là muốn hiệp trợ đại quân đánh tan ám nguyệt. Ta biết cơ á là nữ nhân của ngươi, ta cũng biết ngươi có tài năng, có mưu lược, có lẽ còn có năng lực khác mà ta không biết. Nhưng mà, ngươi nói cho ta, ngươi có thể đánh bại ma đế hay không? Có thể đánh bại đại quân hay không? Không ngờ đế đô lại phái ra ma đế. Xem ra lần này là tình thế bắt buộc. Trần Duệ lắc lắc đầu. Trước mắt lực chiến đấu của hắn đấu với ma hoàng hẳn là có cơ thắng tương đối. Nhưng do tín ngưỡng kết tinh của ngự tinh biến không đủ, không thể kích hoạt được. Đấu với ma hoàng đỉnh phong hoặc là cường giả cấp ma hoàng có năng lực đặc thù chỉ sợ cũng không có cách nào thủ thắng. Còn về cấp ma đế thì càng không phải là đối thủ. Chẳng qua, đối thủ của ma đế cấp, cũng không cần hắn tự thân đối phó. Còn về đại quân, cũng không phải không có biện pháp, dưới sự trợ giúp hắc sắc dược thủy của ngươi, ta đã hấp thu tất cả lực lượng mà phụ thân lưu lại, hiện tại đạt đến ma hoàng cấp sơ giai, quân lực của ám nguyệt cũng cường đại hơn trước đây rất nhiều, còn có quân đoàn phi long bí mật, nhưng thế thì sao chứ? Đối mặt với ma đế, đối mặt với 20 vạn đại quân tinh nhuệ, vẫn thất bại không thể nghi ngờ như trước. Thanh âm của Mejia tràn đầy bi thương và bất đắc dĩ, ta đã sớm phát thệ cùng tồn vong với ám nguyệt, điều có thể làm bây giờ chỉ là đem tất cả lực lượng ra liều mạng, đổ cả giọt máu cuối cùng lên chiến trường mà thôi. Ta có thể chết, nhưng Alice thì không thể, ta cần có thời gian, không chỉ là chỉnh đốn sĩ khí một lần nữa, mà còn phải hộ tống Alice an toàn ra khỏi ám nguyệt, cho nên, chỉ có thể hy sinh cơ á, vì Alice mà hy sinh cơ á. Trong lòng Trần Duệ càng nguội lạnh, kế hoạch cũng tốt, bố trí cũng tốt, đều bị mắc lại trong cổ họng. Ta biết nàng là nữ nhân của ngươi, nhưng mà cơ á cũng chỉ là một thị nữ nho nhỏ mà thôi, làm sao sánh được với Alice? Làm sao sánh được với ta? Megia đột nhiên đứng lên, trong ngữ khí hiện lên sự kích động chưa từng có. Trần Duệ chấn động trong lòng, đây là lần đầu tiên Megia chân chính thổ lộ cõi lòng của chính mình trước mặt hắn, có lẽ biết rằng đây là lần cuối cùng, bây giờ không nói, có thể sau này không có cách nào nói nữa. Trần Duệ, ngươi bây giờ có hai lựa chọn thứ nhất là lập tức cưỡi song túc phi long tiến về hướng trạm gác Lê Ông được tu kiến tạm thời ở Tây Lan Sơn, Tim và Alice đều ở đó, ngươi hộ tống nàng đi tới Âm Ảnh Đế Quốc, tới nương tựa Custer gia tộc. Lựa chọn thứ hai. Trong mắt Megia hiện ra sự tha thiết rất hiếm thấy, ngươi ở lại cùng với ta, cho đến lúc cuối cùng. Megia, ta hiểu rõ nàng, thậm chí còn hiểu rõ hơn chính nàng nữa. Trần Duệ bình tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm vào trong mắt của nàng, cũng là lần đầu tiên hắn gọi trực tiếp tên nàng, nói sự thật cho ta, nàng chẳng qua là muốn lợi dụng chuyện của Cơ Á để kích ta bỏ đi, làm cho ta rời xa khỏi chiến trường nguy hiểm này, đúng không? Hồi đáp hắn là tiếng cười hiếm thấy của Megia, chỉ là trong tiếng cười này tràn đầy băng lãnh cùng chẳng đáng. Ngươi quá đề cao chính mình, lại còn quá ngây thơ rồi, hơn nữa ngươi căn bản chưa từng thực sự hiểu rõ ta. Tiếng cười dần dừng lại, sự tha thiết trong đôi mắt tím cũng theo đó rút đi. Ngươi trải qua bao nhiêu chuyện như thế, bao gồm cả lần này ở đế đô, hẳn nên hiểu rõ cái gọi là thượng tầng quyền quý. Bên dưới cái vỏ bọc hoa lệ kia ẩn chứa bao nhiêu lãnh khốc, tàn nhẫn, vô sĩ, mục nát, dơ bẩn, xấu xa. Rất tiếc, ta cũng là một thành viên trong đó, mặc dù ta cũng đã từng trải qua sự thiện lương vô vị và ngu xuẩn, nhưng cũng đã đều chôn vùi trong những hắc ám kia rồi. Nếu như không như thế, ta, Megia Lucifer làm sao có thể trở thành lãnh chủ của lãnh địa này, còn đối với ngươi, nếu như trước kia không phải ngươi để cho ta sử dụng thì ta đã lập tức giết chết ngươi rồi. Rất nhiều lúc, ta không thể không lựa chọn hy sinh một chút. Biết vì sao ta muốn đi Bạch Linh lãnh địa không? Chẳng qua là muốn lợi dụng sự thèm thuồng của Bạch Linh lĩnh chủ đối với ta, lợi dụng sự mập mờ như có như không này. Lúc cần thiết, không chỉ Cơ Á, kể cả Athena, thậm chí chính ta cũng có thể đem ra làm vật hy sinh. Ta vẫn không tin. Trần Duệ lắc lắc đầu, ta cần nàng cho ta một đáp án chân chính, điều này ảnh hưởng rất rất nhiều đến tương lai của chúng ta. Đáp án chân chính là... Ngữ khí của Megia càng trở nên băng lãnh, sáng sớm hôm nay Cơ Á đã bị ta khống chế, bây giờ đã bị khách cổ lệ giam giữ tại trấn Cự Ma, đang chuẩn bị giao cho đại quân Xích U. Trong mắt Trần Duệ đột nhiên lóe lên hàn quang, dùng ánh mắt băng lãnh chưa từng có liếc Megia một cái, không nói hai lời đã quay người đi luôn. Đứng lại, ta ra lệnh cho ngươi. Megia quát một tiếng, Trần Duệ chỉ cảm thấy sát khí thấu xương ở sau lưng, nhưng dưới chân lại không dừng lại chút nào. Megia hiện lên vẻ phẫn nộ, chẳng lẽ ngươi cho là một thị nữ hèn mọn có thể so sánh với ta hay sao? Nhãn thần của Trần Duệ càng lạnh, vẫn không nói một câu đi về phía trước, cảm giác một thứ gì đó rất trân quý trong lòng đột nhiên tan vỡ. Đợi đã, ở lại đi, được không? Thật sự ta rất muốn chàng ở bên cạnh ta. Thanh âm của Megia đột nhiên trở nên nhu hòa, chẳng lẽ chàng đã quên lần đầu tiên ta cười với chàng, đã quên chúng ta cùng khiêu vũ ở dưới ánh trăng? Còn có, ba chữ kia, ta hiện tại mới hiểu được, hóa ra ta càng tới gần nàng, khoảng cách của chúng ta lại càng xa. Trần Duệ đã đi tới cửa thì dừng chân lại, nhưng không hề quay đầu, còn về ba chữ kia, ta đã quên rồi, có một số thứ, đã quên thì sẽ không nhớ lại nữa. Vốn trong tâm lý của hắn đã thật sự quan tâm tới Megia, cũng không phải là sự miễn cưỡng để bảo vệ tính mạng như lúc ban đầu. Nhưng mà, lúc này hắn tình nguyện trước nay chưa từng quan tâm đến, và sau này cũng không bao giờ tái diễn nữa. Bây giờ, phải cứu Cơ Á ra. Sau đó, từ sự hứa hẹn với tướng quân Giót Giờ, hắn sẽ trợ giúp Megia hóa giải nguy cơ một lần này. Rồi sau đó, hẳn là lúc hắn thật sự rời khỏi ám nguyệt này. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.